Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1000. Tình thế khó xử. Bộ đội Đại Hán Đế Quốc bắt đầu đổ bộ trung vực mặt phía nam về sau, quốc gia khác cũng cho Hồ Hảo phát tới chúc mừng điện báo, Hồ Hảo thấy được, chính là nở nụ cười. Hắn biết, những người kia không phải thật sự đến chúc mừng, trong lòng bọn họ đoán chừng là buồn bực muốn chết, bộ đội Đại Hán Đế Quốc đi mặt phía nam bên kia, đây chính là đi đoạt địa bàn. Bộ đội Đại Hán Đế Quốc đổ bộ đến mặt phía nam về sau thúc đẩy tốc độ thật nhanh, 3 ngày bộ đội liền hướng mặt trước đẩy vào hơn 300 cây số, mà lại diệt địch rất nhiều. Bất quá, phiền toái nhất hay là những dân chúng kia hiện tại có trồng trọt, bọn hắn không nguyện ý từ bỏ thổ địa kia, có dân chúng liều chết phản kháng, phía dưới những binh lính kia liền đối những dân chúng kia nổ súng. Dù sao, những cái kia đến làm lính đều là phi thường hận liên quân, người nhà của bọn hắn đều bị liên quân đã sát hại, cho nên bọn hắn đến tiền tuyến về sau, thấy được cái khác bốn vực dân chúng không đi, lập tức liền nổ súng. Ngày này, Hồ Hảo nhận được đặc chủng đoàn bên kia báo cáo, nói ở tiền tuyến bên kia, đại bộ đội mỗi ngày súng giết dân chúng đoán chừng đều muốn mấy trăm ngàn, những binh lính kia tại tuần sát đến nông thôn thời điểm. Liền dùng thương vội vàng bọn hắn không đi, binh sĩ liền sẽ nổ súng, không có hai lời. Như thế không được, các ngươi nhìn xem những này, như thế là không được. Hồ Hảo cầm tình báo, ném tới trên mặt bàn. Lúc này, Trương Đức Bưu, La Tín, Giang Khải, Tiêu Toàn bọn hắn đều tại, nghe được Hồ Hảo nói lời, liền nhặt lên trên mặt bàn văn kiện nhìn lại. Vậy cũng không có cách nào, bọn hắn không đi, binh lính của chúng ta không bắn súng còn cầu bọn hắn hay sao? Tiêu Toàn thấy được tình báo về sau, nói với Hồ Hảo. Nhưng là cũng không thể giết như thế, cái này cùng đồ sát khác nhau ở chỗ nào? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Kia bệ hạ ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta cũng không có muốn đồ giết bọn hắn, chẳng qua là hy vọng bọn họ có thể tập trung lại, đến lúc đó tốt cho bọn hắn cùng một chỗ đưa trở về, hiện tại bọn hắn ngay cả tập trung lại cũng không nguyện ý, binh lính của chúng ta nổ súng kia là bình thường. Lại nói bệ hạ, thực ra ngươi cũng biết, liền bộ đội của chúng ta, những cái kia làm lính đều là trong nhà có người bị liên quân đã sát hại, bọn hắn đi qua chính là vì đi báo thù, hiện tại bọn hắn thấy được những dân chúng kia như thế, khẳng định sẽ đổ sát rơi. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo biết, hắn thực sự nói thật, hiện tại binh sĩ đối với liên quân hận đã bắt đầu chuyển rời đến dân chúng của bọn họ trên thân, bọn họ cũng đều biết. Những binh sĩ liên quân kia thì là từ những dân chúng kia ở trong đi tới. Bệ hạ, ngươi nói chúng ta nên làm sao bây giờ? Nếu như vậy giết, đúng là có rất phiền phức, đến lúc đó không biết muốn chết bao nhiêu dân chúng, mà lại đối tại chúng ta tương lai tại trên quốc tế danh dự cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, bộ đội của chúng ta cùng bộ đội liên quân cũng liền không hề khác gì nhau. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta hiện tại còn không biết làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta cũng không thể cùng liên quân bên kia đối thoại, nếu như có thể cùng liên quân bên kia đối thoại, để bọn hắn đón về cũng tốt. Hồ Hảo chống nạnh, mở miệng nói ra. Bọn hắn không có khả năng đón về còn không phải chết đói. Những dân chúng kia ta đoán chừng bọn hắn cũng không nguyện ý trở về. Tiêu Toàn lập tức nói, Hồ Hảo nghe được. Không nói gì, hắn biết Tiêu Toàn nói cũng đúng lời nói thật. Đón về đoán chừng là không thể nào, hiện tại chúng ta song phương còn tại chiến đấu. Bọn hắn làm sao lại đón về, lúc đầu bọn hắn chính là không có đầy đủ những lương thực này. Trương Đức Bưu cũng mở miệng nói ra. Kia cũng nên nghĩ đến biện pháp, không có khả năng để mặt phía nam bị liên quân dân chúng cho chiếm lính đi, vậy chúng ta còn đánh cái gì? Đến lúc đó dân chúng của chúng ta cũng sẽ không đáp ứng, bộ đội ở tiền tuyến cũng sẽ không đáp ứng. La Tín cũng đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn nói. Các ngươi nghĩ một chút biện pháp, mọi người cùng nhau nghĩ, nhìn xem có thể hay không nghĩ đến cái gì biện pháp. Hồ Hảo nói với bọn họ. không có cách, không phải nói một chút người, là hơn một tỷ người. Trước đó tại phía đông bên kia, chúng ta cũng thu nạp mấy chục triệu dân chúng, để bọn hắn đến hoàng gia đồng ruộng ở trong đi làm việc tình. Thế nhưng là nơi này, mấy tỷ ác đông dân chúng như vậy còn có thể an bài thế nào, chỉ có thể cho bọn hắn thổ địa, thế nhưng là thổ địa có thể cho bọn hắn sao? Bọn hắn thế nhưng là đồ sát xong dân chúng của chúng ta, mới chiếm trước thổ địa của chúng ta, ngươi nói, chúng ta bây giờ đánh thắng, dân chúng còn có thể để bọn hắn tiếp tục chiếm lĩnh thổ địa kia, vậy chúng ta không phải bạch bạch đánh thắng sao? Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, tiếp tục nói với Hồ Hạo. Nhiều người như vậy, đúng là không có cách nào an bài. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Mẹ nó, hải quân bây giờ không phải là hộ tống xong chúng ta đổ bộ bộ đội, không phải là không có chuyện đại sự gì sao? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, đối Trương Đức Bưu hỏi. Muốn phong tỏa kiến hải eo biển, bất quá, thực ra cũng không cần, con đường của chúng ta cơ đạn đảo bộ đội là có thể phong tỏa ở. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hạo. Vậy thì tiến công, đối với liên quân bên kia triển khai tiến công, không chuẩn bị tiến công, ta muốn cùng liên quân những quốc gia kia nói một chút, nếu như không đem dân chúng cho đón về, vậy thì lật đổ quốc gia của bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Hắn không muốn để cho những dân chúng kia chết, thế nhưng là hắn không muốn cũng vô dụng, dân chúng không đáp ứng, tiền tuyến tướng sĩ không đáp ứng a, một mình hắn có lòng nhân từ có ít lời gì. Tiến công bọn hắn. Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không sai, phát điện báo công khai, mệnh lệnh những quốc gia thuộc liên quân kia, đem dân chúng đón về, nếu như không đón về, ta hải quân bộ đội, sẽ phong tỏa Nam Dương cùng Đông Doanh, đồng thời, đối bọn hắn những quốc gia kia triển khai tấn công mạnh. Nếu như đón về, chấm Đại Hán Đế Quốc, hàng năm có thể cho bọn hắn lối ra những lương thực này. Ra miệng những lương thực này lượng có thể là bọn hắn một quốc gia nhân khẩu 50% dùng lượng, còn lại bọn hắn nghĩ biện pháp. Những lương thực này giá tiền có thể dựa theo đế quốc thu mua những lương thực này giá cả bán ra, tiền có thể theo giai đoạn thanh toán, hoặc là dùng cách khác phương thức đến thanh toán. Nếu như không đáp ứng tiếp ứng những dân chúng kia trở về, chấm đem sẽ công kích đế quốc của bọn hắn, đồng thời vĩnh viễn sẽ không bán ra những lương thực này cho bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Bọn hắn nghe được, đều là nhìn xem Hồ Hảo. Bệ hạ, không nói trước biện pháp này có thể làm không thể đi bệ hạ, bọn hắn nhưng là thật không có tiền mua sắm những lương thực này. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Đúng a, ngươi cho những lương thực này cho bọn hắn không có tiền vậy làm sao bây giờ, đế quốc chúng ta phụ trách nuôi hắn nhóm nhiều người như vậy a. Giang Khải cũng nhìn xem Hồ Hảo nói. Còn có, ngươi nói áp dụng cái khác phương thức thanh toán, ngươi nói bọn hắn có thể có phương thức gì thanh toán những lương thực này, bọn hắn căn bản không hề bất luận cái gì kiếm tiền phương pháp. Những lương thực này đều không, bọn hắn có thể làm ra cái gì sản nghiệp đi ra. Đúng, giống như là có không ít rừng rậm, nhưng là trung vực chúng ta cũng không thiếu vật liệu gỗ a, còn có khoáng sản, nhưng là bọn hắn căn bản là mở không phát ra được, trung vực chúng ta cũng không thiếu những cái kia khoáng sản. La Tín cũng nói với Hồ Hảo. Bệ hạ, ngươi tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng, những dân chúng kia không đáng chúng ta tốn công tốn sức. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Không được. Không thể đổ sát. Trương Đức Bưu nghe được lập tức lên nói với Tiêu Toàn. Tiêu Toàn nghe được thì là bất đắc dĩ nhìn xem hai người bọn họ huynh đệ. Ta nhìn tên du thủ du thực ngươi tính toán, liên quân bên kia hiện tại có bao nhiêu dân chúng, hiện tại ngươi làm một cái dự tính. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Đại khái 200 đến 100 triệu dân chúng đi. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút nói. Một nửa chính là 10 tỷ dân chúng những lương thực này, một người 400 cân những lương thực này chính là 40 ngàn trăm triệu cân. Số tiền này cũng không ít a, chính là chúng ta đế quốc đến gánh chịu thì là một bút nặng nề chi tiêu. Ngươi ngẫm lại xem, dừng lại những lương thực này là 1 ngàn khối tiền, 40 ngàn trăm triệu cân liền cần 20 ngàn trăm triệu, một năm 20 ngàn trăm triệu. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Đế quốc là đảm đương không nổi, hoàng gia cũng đảm đương không nổi. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được chắp tay sau lưng trong phòng làm việc đi tới, đúng là tiêu hao không nổi, một năm sẽ vì những quốc gia kia chi tiêu nhiều tiền như vậy, số tiền này, Hồ Hảo còn nhất định phải phát ra ngoài, bởi vì hắn cũng cần từ dân chúng ở trong thu mua những lương thực này, dựa vào hoàng gia những lương thực này khẳng định là không đủ. Thế nào mới có thể để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện trở về đâu? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lầm bầm lầu bầu hỏi. Bên cạnh Tiêu Toàn nghe được, nói một câu. Bệ hạ, rất khó, trừ phi bọn hắn bên kia cũng có thể trồng trọt những lương thực này đi ra. Nếu như không thể trồng trọt những lương thực này đi ra, không thể nuôi sống chính bọn hắn, ngươi nói bọn hắn trở về làm gì, trở về chết đói. Trận chiến tranh này không phải liền là như thế tới sao? Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Ngươi hạt giống bên kia nghiên cứu thế nào? Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Bây giờ còn đang trồng trọt, còn không có chỗ bông, cho nên không biết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Kia liền không có cách nào. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, cũng lắc đầu nói, làm sao cũng không được. Bệ hạ, ngươi có thể hay không cùng trung vực mấy cái quốc gia khác thương lượng một chút, hỏi bọn họ một chút nên làm cái gì? Giang Khải nhìn thấy Hồ Hảo như thế khó xử, liền nhắc nhở Hồ Hảo nói. Vô dụng, bọn hắn nói đúng là giết chết, giữ lại làm gì? Hồ Hảo nghe được, cười khổ lắc đầu nói. Kia bệ hạ ngươi cần gì phải đâu? Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo khuyên nhủ. Kia là mấy tỷ dân chúng sinh mệnh, yêu cầu của bọn hắn chỉ cần có thể ăn cơm no là được, yêu cầu như vậy. Nếu như đầu không thỏa mãn, ngươi nói bọn hắn cái gì không thể dám ra đây. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Tiêu Toàn nói. Tiêu Toàn nghe được Hồ Hảo nói như vậy, cũng không dám tiếp tục hướng xuống mặt đi nói. Mà lúc này, tại bộ liên hợp tham mưu của liên quân bên kia, bọn hắn cũng nhận được bộ đội Hồ Hảo ở phía trước giết những cái kia không nguyện ý đi dân chúng. Ai, lần này nhưng như thế nào cho phải ạ? Không phải nói Hồ Hảo là không biết kia những dân chúng kia sao? A Bá Lai thấy được tình báo, đối những tham mưu khác hỏi. Như thế tốt hơn, chúng ta ở bên kia dân chúng biết bất kể như thế nào cũng là chết, vậy thì tiếp tục tại trung vực cùng bọn hắn liều. Đan Lý Quốc Ba Đặc Nhĩ cười nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1001. Mã Lạp Quốc Lai Sứ. Bộ Liên Hợp Tham Mưu của Liên Quân bên kia biết trung vực mặt phía nam dân chúng bây giờ tại bị bộ đội Hồ Hảo đồ sát, thế mà còn cao hứng lên, bọn hắn chỉ hy vọng Hồ Hảo đồ sát, như thế bên kia dân chúng liền sẽ phấn khởi phản kháng. Đối với những dân chúng kia chết sống, bọn hắn không quan tâm, theo bọn hắn nghĩ, đã đến trung vực, liền không khả năng trở về, nếu không phải là để Hồ Hảo đồng ý những người kia lưu tại trung vực, giảm bớt đế quốc bọn hắn gánh vác. Cái thứ hai, Hồ Hảo nếu có bản sự, liền giết bọn hắn, như thế những dân chúng kia còn có thể phản kháng, đến lúc đó trung vực thế cục khả năng liền sẽ loạn hơn, bọn hắn liên quân cũng có cơ hội, toàn bộ bộ liên hợp tham mưu 14 cái quốc gia lớn đại biểu, mỗi cái người đều không tại hồ chuyện này. Báo cáo, Hồ Hảo bên kia phát điện báo công khai. Lúc này, một cái tham mưu tới, nói với bọn họ. Cái gì điện báo công khai? Hắn hiện tại còn phát điện báo công khai. Các tham mưu cao cấp kia, nghe được cái này, có chút giật mình, Hồ Hảo bên kia đã thật lâu không có phát qua điện báo công khai, hiện tại thế mà còn phát ra tới. Đúng vậy, hắn nói, muốn các quốc gia chúng ta, lập tức đem những dân chúng kia đưa trở về, nếu như không đuổi về đi, đến lúc đó bọn hắn hải quân, liền sẽ bắt đầu công kích chúng ta những quốc gia này. Lật đổ hoàng gia chúng ta đối với đế quốc thống trị. Nếu như đón về, Đại Hán đế quốc nguyện ý ổn định giá bán đi những lương thực này, đồng thời bán cho chúng ta những quốc gia này 50% nhân khẩu cần những lương thực này. Lúc này tham mưu kia đối phòng người ở bên trong nói. Ngươi nói cái gì? Bọn hắn nghe được, khá giật mình, sau đó cầm điện báo liền bắt đầu nhìn lại. xem hết về sau, bọn hắn lẫn nhau cũng nhìn một chút. Bọn hắn không phải nói với Hồ Hạo muốn bọn hắn đem những dân chúng kia đón về cảm thấy giật mình, mà là nói với Hồ Hạo muốn công kích bọn hắn bổn quốc cảm thấy có ăn chút gì kinh. Hồ Hạo rốt cuộc là ý gì? Hắn có năng lực công kích chúng ta những quốc gia này sao? Hiện tại liền công kích chúng ta những quốc gia này có thể sao? Đan Lý Quốc Ba Đặc Nhĩ nhìn xem bọn hắn hỏi. Năng lực là có, bọn hắn có hải quân, gần nhất chúng ta tại Nam Dương hải quân, bị hắn hải quân đánh hoàn toàn không dám tới gần bọn hắn, nhưng là, hắn muốn phá hủy đế quốc của chúng ta, cái này không thể nào. Bọn hắn vận binh thuyền cũng không có nhiều như vậy, còn đánh sao nữa chúng ta những quốc gia này, ta nhìn a, Hồ Hạo chính là sợ làm chúng ta sợ. Thánh cổ quốc Á Đặc Ngũ Đức lập tức nói. Vậy cũng không nhất định. Hồ Hảo hải quân nếu như xử lý chúng ta tại tất cả đại dương hải quân, ngươi nói bộ đội chúng ta tại trung vực chẳng phải cô lập sao? Đến lúc đó, cho dù là chúng ta tại trung vực đánh cho dù tốt, những cái kia chiến lợi phẩm cũng đưa không trở lại, còn có là được, dân chúng của chúng ta ở bên kia trồng trọt những lương thực này cũng đưa không trở lại, đến lúc đó, chúng ta đợi tại chỗ tốt gì đều không có lấy đến. Mà trung vực bên kia, trung vực những quốc gia kia, sớm muộn sẽ làm rơi bộ đội của chúng ta cùng dân chúng của chúng ta, chờ Hồ Hạo Đại Hán đế quốc hải quân phát triển về sau, đến lúc đó liền có thể đối với chúng ta những này đế quốc triển khai công kích. Mã Lạp Quốc tham mưu An Tư Ngải Nhĩ nói với bọn họ, bọn hắn nghe được, liền nhìn xem An Tư Ngải Nhĩ. Đây là thật, bọn hắn hải quân sản xuất tốc độ thật nhanh, ta nghĩ các ngươi là biết đến. Hiện tại bọn hắn hải quân tàu chiến vô cùng tân tiến, tăng thêm hiện tại Đại Hán đế quốc là tại nguyên lai trung vực phía đông 6 nước cơ sở lên thành lập. Vốn là có lượng lớn hải quân dự bị nhân viên, những nhân viên này là có thể điều khiển chiến hạm công kích đế quốc chúng ta. An Tư Ngải Nhĩ nhìn xem bọn hắn tiếp tục nói. Vậy ngươi là có ý gì đem những dân chúng kia tiếp trở về? Đan Lý Quốc Ba Đặc Nhĩ lập tức hỏi, mặc dù Đan Lý Quốc là không có bao nhiêu dân chúng ở bên kia, nhưng là tiếp trở về lại là một chuyện khác, bởi vì hiện tại những người di dân kia dân chúng ở trong nước vốn chính là không có thổ địa, bọn hắn sau này trở về, làm cái gì thì là một vấn đề, tăng thêm rất nhiều quốc gia đều cũng không đủ những lương thực này đón hắn nhóm trở về, thì là một cái nặng nề gánh vác. Tiếp là không thể tiếp, không có khả năng tiếp. Chúng ta những quốc gia này khả năng không đủ sức. Tây Đan Quốc A Kỳ Nhĩ cũng mở miệng nói. Đúng, tiếp là không thể tiếp. Nếu như tiếp trở về, chúng ta trong nước trước hết loạn. Nhưng là nếu như Hồ Hạo thật muốn công kích chúng ta, cũng phiền phức. Quốc gia khác đại biểu cũng nói. Nhưng là Hồ Hạo nói ổn định giá lối ra những lương thực này cho chúng ta. An Tư Ngải Nhĩ nhìn xem bọn hắn nói. Các ngươi Mã Lạp Quốc mua nổi sao? Đế quốc các ngươi còn có tiền sao? Ba Đặc Nhĩ ngồi ở chỗ đó, hỏi ngược lại An Tư Ngải Nhĩ. An Tư Ngải Nhĩ nghe được, trầm mặt, bọn hắn Mã Lạp Quốc đúng là mua không nổi đế quốc bọn hắn những lương thực này, lỗ hổng một mực phi thường lớn. Lúc này, hắn không biết là Mã Lạp Quốc đặc sứ đã bí mật đến Đại Hán đế quốc, liên hệ đến đế quốc ngoại liên bộ môn về sau, muốn cầu kiến Đại Hán đế quốc hoàng đế. Hành chính viện trưởng Liễu viện trưởng đoán chừng bọn họ chạy tới khẳng định là có chuyện trọng yếu phi thường, trước đó đến liên hệ Đại Hán đế quốc, đều là những cái kia tiểu quốc, hiện tại Mã Lạp quốc thế nhưng là lần này trong liên quân quốc gia lớn. Mà lại đối trung vực phát động chiến tranh thế nhưng là Mã Lạp quốc chủ đạo, hiện tại bọn hắn thế mà tìm đến Hồ Hạo, nói rõ là có chuyện quan trọng, rất nhanh, Liễu Ngọc Tử liền đem chuyện này hồi báo cho Hồ Hạo. Hồ Hảo nghe được, liền để Liễu Ngọc Tử đem người đưa đến Hoàng Cung đến. Hồ Hảo cũng tổng quân bộ bên kia hướng Hoàng Cung bên kia tiến đến Hoàng Cung Càn Minh Cung về sau. Hồ Hảo trong thiên điện tiếp kiến Mã Lạp Quốc đặc sứ. Bái kiến Đại Hán đế quốc Hoàng đế bệ hạ, ta là Mã Lạp Quốc Hoàng gia đặc sứ An Đặc Lị Tạp. Lúc này, dẫn đầu lại là một nữ. Hồ Hảo thấy được, có chút kỳ quái. làm sao đặc sứ hay là một nữ đi theo nàng tới, còn có mấy cái nam. Hồ Hảo quan sát tỉ mỉ lấy mấy cái kia nam, muốn biết chân chính người chủ sự có phải hay không mấy cái kia nam ở trong một cái, mà An Đặc Lị Tạp chẳng qua là thả ở phía trước quân cờ. Bệ hạ, ta là Mã Lạp Quốc hoàng gia công chúa, lần này ta hoàng huynh để cho ta tới, chính là hy vọng chúng ta Mã Lạp Quốc hoàng gia cùng Đại Hán Đế Quốc hoàng gia thành lập quan hệ. An Đặc Lị Tạp nhìn thấy Hồ Hảo không nói gì, lập tức nói. A, hoàng gia. Hồ Hảo nghe xong xem như minh bạch, lần này tới là hoàng gia. Hoàng gia cùng quốc gia phái người đến, vẫn có chút khác biệt. Nếu như là hoàng gia phái người đến, cho dù là hai quốc gia là tại chiến tranh, cũng không thể giết cùng chụp xuống. Hoàng gia cùng hoàng gia, nhất định phải là bảo trì một loại lẫn nhau bao dung trạng thái đi ra. Đúng vậy. Ta đại biểu Mã Lạp Quốc hoàng gia chúc mừng Đại Hán Đế Quốc bệ hạ trẻ tuổi như vậy, liền thành lập như thế đế quốc cường đại cơ nghiệp. An Đặc Lị Tạp đứng ở nơi đó, hơi cười nói. Mời ngồi, trước đó ta là không có thu được quý quốc hoàng gia điện văn kiện, không biết là hoàng gia phái người đến đây tiếp đãi không chu toàn địa phương, xin thứ lỗi, mời ngồi xuống. Hồ Hảo đối bọn hắn khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống nói. Có ai không, mời Tín Vương tới. Hồ Hảo đối người bên cạnh nói. Tiếp đãi hoàng gia sự tình, Hồ Hảo đã hoàn toàn là giao cho Tín Vương Hồ Huy. Hồ Huy hiện đang làm việc là càng ngày càng ổn trọng, cho nên Hồ Hảo cũng đem rất nhiều chuyện quan trọng, giao cho hắn tới làm. Vâng. Phía sau thư ký lập tức đi an bài, hiện tại Hồ Huy thì là tại quân bộ bên kia học tập, cho nên muốn để hắn tới cũng nhanh. Không biết các ngươi tới, ngoại trừ thành lập liên hệ còn có chuyện gì sao? Nếu như là thành lập liên hệ tương đương đế quốc ta Tin Vương Điện Hạ, sẽ cùng các ngươi thương đàm những chuyện này. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối An Đặc Lị Tạp hỏi. Hồi Đại Hán Đế Quốc Bệ Hạ, chúng ta lần này tới còn có một cái trọng yếu sứ mệnh, chính là hy vọng có thể cùng Đại Hán Đế Quốc thành lập bình đẳng quan hệ ngoại giao, bất quá, cái này quan hệ ngoại giao, chúng ta hy vọng là bí mật. An Đặc Lị Tạp nói liền từ một người phía sau trên tay kết quả một phần giày ghi chú. Cúi đầu hai tay đưa lên, lập tức Hồ Hảo bên người cảnh vệ đi qua nhận lấy, mở ra kiểm tra về sau. Liền hướng Hồ Hảo bên kia đi tới, đem cái này giao cho Hồ Hảo thư ký. Hồ Hảo thư ký lập tức nhận lấy, đưa cho Hồ Hảo. Thì là các ngươi Mã Lạp Quốc quốc thư. Hồ Hảo tầm còn không có nhìn, hỏi. Tôn kính Đại Hán Đế Quốc bệ hạ, đúng vậy, đây là chúng ta Mã Lạp Quốc quốc vương Khâm Lý Hán bệ hạ tự mình viết quốc thư, hy vọng Đại Hán Đế Quốc có thể tiếp nhận. An Đặc Lị Tạp đứng ở nơi đó, đáp trả Hồ Hảo tra hỏi. Ha ha, Mã Lạp Quốc hoàng gia không có người sao? Thế mà phái một nữ nhân tới đưa quốc thư. Nếu như là thời kỳ hòa bình, như thế đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng là hiện tại chúng ta cùng hai quốc gia này còn đang tiến hành chiến tranh, thế mà đem một nữ nhân đẩy lên phía trước rồi. Hồ Hảo không có lật xem quốc thư, mà là cười nhìn xem An Đặc Lị Tạp hỏi. An Đặc Lị Tạp nghe được. Ngay lập tức mặt đỏ lên, cái này đúng là không có người đến, cho nên chỉ có thể làm cho nàng tới, nói một nữ nhân, Hồ Hảo đoán chừng là sẽ không làm khó. Các ngươi có điện thoại vệ tinh à? Hồ Hảo đối An Đặc Lị Tạp hỏi. Đúng vậy, có. An Đặc Lị Tạp khẽ gật đầu. Ngươi phát đánh hoàng đế các ngươi điện thoại, ta đến nói với hắn. Hồ Hảo nói với nàng. A là... Tạ cám ơn Đại Hán Đế Quốc bệ hạ. An Đặc Lị Tạp nghe được, đầu tiên là giật mình, tiếp theo là kinh hỉ. Sau đó lập tức phân phó người từ bên ngoài đem điện thoại vệ tinh lấy đi vào, trải qua Hồ Hảo cảnh vệ kiểm tra về sau, An Đặc Lị Tạp bắt đầu phát gọi điện thoại, dùng bổn quốc ngôn ngữ nói vài câu về sau, lập tức liền trầm mặt, đoán chừng là chờ Mã Lạp Quốc hoàng đế nghe, mà nàng vừa rồi nói kia mấy câu. Hồ Hảo bên người phiên dịch cũng cho Hồ Hảo phiên dịch. Tôn kính Đại Hán Đế Quốc bệ hạ, chúng ta quốc vương đã nhận điện thoại. An Đặc Lị Tạp nói liền nhìn xem Hồ Hảo nói. Lấy tới. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Lập tức liền có cảnh vệ đi qua cầm điện thoại cho Hồ Hảo đưa tới. Này, ta là Hồ Hảo, Khâm Lý Hãn. Hồ Hảo cầm điện thoại, phi thường nhẹ nhõm nói. Ha ha, Hồ Hảo bệ hạ. Khâm Lý Hãn thanh âm tại điện thoại bên kia truyền đến. Rốt cuộc gọi ta bệ hạ. Hồ Hảo nghe được, phi thường cười đắc ý. Khâm Lý Hãn lúc này thì là trong hoàng cung, vừa vặn bên cạnh còn có mấy cái tướng quân cùng đại thần tại, bọn hắn cũng biết. Hiện tại Khâm Lý Hãn đang cùng cả cái hành tinh đế quốc hùng mạnh nhất quốc vương thông điện thoại. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1002. Khâm Lý Hãn vô lại. Hồ Hảo lấy được điện thoại về sau, nghe được Khâm Lý Hãn nói Hồ Hảo bệ hạ tốt thời điểm, phi thường cười đắc ý. Mà lúc này Khâm Lý Hãn thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói, ngươi để muội muội của ngươi tới, chính là muốn cùng ta hòa đàm. Trước đó ta thế nhưng là phát điện báo công khai, để các ngươi không được đồ giết dân chúng của đế quốc chúng ta, nếu không, ta khẳng định sẽ đánh đến đế quốc các ngươi đi. Hồ Hảo bồi tiếp nói. Hồ Hảo bệ hạ, ngươi đánh tới đế quốc chúng ta, ngươi cũng không có cái gì cùng chỗ tốt. Chúng ta bên này nạn dân, ngươi dự định làm sao làm để bọn hắn liền tươi sống chết đói, mà lại, ta cũng nghe nói, hiện tại các ngươi tại trung vực mặt phía nam, cũng tại đồ giết dân chúng của chúng ta, ngươi cùng chúng ta lúc ban đầu, không sai biệt lắm. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó nói. Lúc này, Khâm Lý Hãn bên người những người kia đều là phi thường an tĩnh chiến đấu nơi đó. Lớn hoàng đế quốc hoàng đế cùng bọn hắn quốc vương gọi điện thoại, đây chính là đại sự, ai cũng không dám quấy rầy. Ừ, ta phát điện báo công khai các ngươi thấy được chưa? Hồ Hảo nghe được, cũng không có sinh khí, mà là tiếp tục hỏi. Thấy được. Khâm Lý Hãn trong điện thoại trả lời khẳng định lấy Hồ Hảo. Đã thấy được, ngươi định xử lý như thế nào? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Ta không có cách nào xử lý, tiếp trở về, bọn hắn cũng là chết, còn không bằng để bọn hắn tại trung vực, như thế bọn hắn cũng có thể tại Hồ Hảo bệ hạ ngươi nhân từ dưới, còn có thể có một miếng cơm ăn. Khâm Lý Hãn trong điện thoại nói, các ngươi những quốc vương kia đều là nghĩ như vậy sao? Hồ Hảo tiếp tục hỏi, không sai, chúng ta không có cách nào tiếp trở về cũng vô ích, chúng ta không có những lương thực này a. Khâm Lý Hãn lập tức nói. A, ta nói, ta sẽ cho các ngươi cung cấp những lương thực này, đế quốc các ngươi nhân khẩu 50% những lương thực này, ta cung cấp cho ngươi nhóm, các ngươi chỉ cần bỏ tiền mua là được rồi. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói. Mua không nổi. Khâm Lý Hãn phi thường dứt khoát nói. Cái gì? Mua không nổi. Đế quốc các ngươi, ngay cả điểm ấy những lương thực này tiền đều ra không dậy nổi sao? Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi lại hắn. Nếu như có thể mua được những lương thực này, ta lúc đầu liền sẽ không xâm lấn đế quốc các ngươi, liên quân cũng không biết xâm lấn trong các ngươi vực. Ai có thể ăn cơm no tình huống dưới, còn phải vượt qua đại dương đến các ngươi bên kia đi đánh trận, nói là đi đánh trận, nhưng thật ra là đi chịu chết. Các ngươi trang bị, bộ đội của ngươi huấn luyện trình độ, còn có binh lính của các ngươi cơm nước, là chúng ta có thể so sánh sao? Chúng ta vì cái gì đánh không lại, không phải liền là nghèo sao? Nhưng là chính là nghèo, chúng ta cũng muốn đánh không được, không đánh dân chúng của ta liền sẽ chết đói, ta không thể không khiến bọn hắn đi qua. Hiện tại ngươi muốn ta đi đón bọn hắn trở về, ta phi thường khẳng định nói cho ngươi, hoặc là ngươi liền giết bọn hắn. Hoặc là ngươi liền lưu bọn hắn lại, lựa chọn thế nào, Hồ Hảo bệ hạ chính ngươi cân nhắc, chúng ta không có cách nào. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Ca múa nhạc, làm sao cùng lấy còn là của ta sự tình, bọn hắn không phải là các ngươi đế quốc dân chúng rồi. Hồ Hảo nghe được, có chút buồn bực thêm nổi giận nói. Không có cách quốc gia nghèo, ngươi tin không? Hiện trên tay ta không đến 500 cân vàng, đế quốc chúng ta cả nước cộng lại, không biết còn có hay không 10 tấn vàng, ngươi nói, để chúng ta làm sao mua. Kinh tế của hắn cơ bản sụp đổ, hiện tại lão bách tính khắp nơi khai hoang, hy vọng có thể nhiều loại một chút những lương thực này, thế nhưng là đế quốc chúng ta, khai hoang thổ địa đều không có bao nhiêu, Hồ Hảo bệ hạ, ta là thật không có cách nào. Khâm Lý Hãn trong điện thoại nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, chính là ngồi ở chỗ đó trầm mặc. Hồ Hảo, trên chiến trường, ngươi thắng chúng ta nhiều lần như vậy, ngươi đánh như thế nào đều thắng, nhưng là, chỉ cần chúng ta đem dân chúng đưa lên trong các ngươi vực, không quản các ngươi trung vực là xử trí như thế nào bọn hắn, liên quân chúng ta đều thắng. Chúng ta cũng đạt tới chúng ta bước đầu mục đích, đó chính là giảm bớt người của đế quốc miệng, nếu như các ngươi có thể lưu bọn hắn lại, vậy thì càng tốt hơn, bất quá, cái này chúng ta mặc kệ, ai để chúng ta nghèo đâu. Hồ Hảo, lần này, ta khẳng định phải thắng ngươi một lần, ta nghèo, ngươi bắt ta không có cách nào, ngươi muốn đánh muốn giết, ngươi tùy tiện, ngươi đến công kích chúng ta Mã Lạp Quốc, ta đều tùy tiện, ta còn hạ lệnh bộ đội không phản kháng, chỉ muốn bộ đội của các ngươi tới là được. Bằng không, ngươi liền đem ta quốc thổ hợp nhất đến các ngươi Đại Hán Đế Quốc đi, như thế, ta còn cảm tạ ngươi, ta liền làm một cái nhỏ lão bách tính trồng chía xuống đất. Nuôi sống ta cái này cả một nhà là được. Khâm Lý Hãn phi thường lưu manh nói. Ta nói ngươi có thể hay không có chút tôn nghiêm a? Ngươi là Mã Lạp Quốc đế vương, liên quân 14 quốc gia lớn ở trong một cái, ngươi cứ như vậy. Hồ Hảo nghe được, phi thường im lặng nói. Đúng, ta cứ như vậy, dù sao ngươi muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ, ta phái muội muội ta đi qua, chính là nói với ngươi chuyện này. Hoặc là, ngươi liền bán ta chút những lương thực này tiện nghi một chút, nhiều ta mua không nổi, mấy trăm tấn hay là làm được, nếu không, ngươi liền tới đánh ta, ta để ngươi đến đánh, ta cam đoan không phản kháng. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói. Hồ Hảo nghe được, ngồi ở chỗ đó sờ lấy đầu của mình. Tê dại, nghèo thì là bản sự đúng không? Hồ Hảo mở miệng mắng một câu. Ta có biện pháp nào, ngươi trung vực là địa phương nào, chúng ta cái khác bốn vực là địa phương nào, ngươi bây giờ là đứng đang nói chuyện không đau eo, có bản lĩnh ngươi đến chúng ta bên này làm quốc vương, có thể làm khóc ngươi. Ta, một cái hoàng đế, ngay cả một chiếc xe tốt đều không, hay là mở ra từ trong các ngươi vực nhập khẩu xe, 10 tiền niên liếm, lúc kia 20 ngàn bán, mẹ nó. Hay là nghèo thì là bản sự. Hiện tại ta chính là nghèo thì là bản sự, vốn trước kia còn có chút của cải, về sau cùng các ngươi đánh, đánh không có, hiện tại chẳng còn gì nữa, chính là đưa mấy chục triệu dân chúng đến trong các ngươi vực đi, hy vọng bọn họ có thể sống đi. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó nói, có nghèo như vậy sao? Hồ Hảo nghe được, có chút không thể tin được nói, ngươi phái người sang đây xem a. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó nói, được không, ai cho ngươi cách này tự tin, để ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Hồ Hảo nghe được hắn hiện tại làm sao kiên cường, lập tức nói. Nghèo cho ta tự tin, ngươi đến đánh ta. Ta còn thực sự hy vọng ngươi đến đánh ta, thật, ngươi tùy thời đến, ta nếu là mệnh lệnh bộ đội phản kháng, ngươi liền đem ta toàn bộ đế quốc dân chúng đều cho chu diệt, cam đoan không có lời oán giận. Khâm Lý Hãn vẫn là như vậy lớn tiếng nói. Nghiêm chỉnh mà nói, như thế nào mới có thể sách về đi, ta không muốn giết bọn hắn, nhưng là cũng không thể lưu bọn hắn tại trung vực, dân chúng không đáp ứng, đến lúc đó sẽ lên xung đột, chủ yếu là quá nhiều người. Ngươi nói nếu là mấy chục triệu, ta liền an bài bọn hắn, hiện tại hơn một tỷ tiền tuyến những cái kia tướng sĩ, ta đều nhanh không khống chế nổi, ta không có hạ mệnh lệnh đồ sát dân chúng. Nhưng là binh sĩ làm như thế. Ta ngăn không được, bởi vì lúc trước các ngươi đổ bộ trung vực tác chiến thời điểm, giết bọn hắn rất nhiều thân nhân, thù này một chút liền, cho nên, ngươi nói một chút làm sao ngươi mới có thể tiếp người trở về. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, sờ cách đầu nói. Miễn phí cho ta 3 năm những lương thực này, mặt khác cho ta mượn 1.000 ức, để cho ta phát triển kinh tế, như thế có kinh tế, dân chúng của ta về sau khả năng còn có thể mua được những lương thực này. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Ngươi điên rồi, đế quốc các ngươi nhân khẩu cũng nhanh 1 tỷ, tiêu hao một ngày chính là 1 tỷ, một năm hơn 3.000 triệu, 3 năm, 1.000 tỷ, ta còn phải mượn 1.000 ức, ngươi muốn làm gì? Hồ Hảo nghe được, nổi giận hô hào. Nếu không ta không có cách nào a, liên quân chúng ta phần lớn quốc gia đều là như thế này, nếu không các ngươi đem bọn hắn giết, hoặc là các ngươi liền lưu bọn hắn lại, các ngươi muốn đánh chúng ta cũng được. Dù sao, ta là không biết phản kháng, chẳng những không phản kháng, các ngươi muốn rời khỏi chúng ta bên này đều không được, không phải dùng dân chúng chụp xuống người của các ngươi, để các ngươi đưa những lương thực này tới. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, phi thường bất đắc dĩ nói. Còn lửa bịp đến trên đầu ta tới. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, có chút nổi giận nói. Không có a, có cho hay không tùy ngươi, đã muội muội ta đến đây, ngươi lần này làm sao cũng phải cấp ta làm chút những lương thực này, ta mua sắm 500 tấn tiền trước thiếu. Khâm Lý Hãn nghe được, nở nụ cười. Lúc này, hắn rất đắc ý, nhưng là loại này đắc ý trong lòng của hắn cảm giác phi thường khổ. Ngươi lăn còn thiếu. Hồ Hảo nghe được, mắng. Mặt khác, mượn 200 triệu đến sử dụng. Hoàng gia chúng ta mượn, không phải đế quốc mượn, hoàng gia ở giữa mượn tạm rất bình thường. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó tiếp tục nói. Không mượn. Hồ Hảo nghe được, phi thường dứt khoát nói. Ngươi có ý tốt, một cách như thế lớn đế quốc, hoàng gia chúng ta phái người đến, ngươi liền không thể cho chút. Khâm Lý Hãn đối Hồ Hảo nói móc. Tại Nguyên Linh Tinh Cầu. Hoàng gia cùng đế quốc mặc dù đại bộ phận là đại biểu đồng dạng, nhưng là cũng có rất nhiều trình độ không giống tỷ như, nếu như một quốc gia bị diệt, như vậy đối với bị diệt quốc gia hoàng gia cũng muốn ưu đãi, không thể đổ sát. Nếu như cái khác hoàng gia xuất hiện khó khăn, hướng cái khác hoàng gia cầu cứu, cái khác hoàng gia có nghĩa vụ hỗ trợ. Ai? Hồ Hảo phi thường thở dài sờ lên đầu. Đau đầu. Hừ, không để chúng ta tại trung vực chiếm khối địa phương, chúng ta sống thế nào? Không có những lương thực này, chúng ta sống thế nào? Ngươi Hồ Hảo đánh trận là lợi hại, các ngươi bộ đội đế quốc là lợi hại, cái nào lại như thế nào? Ta cho ngươi biết, ta chuẩn bị để dân chúng của đế quốc chúng ta, nghĩ biện pháp chạy nạn, chạy trốn tới các ngươi Đại Hán đế quốc đi, ta cũng không tin, ngươi dám toàn giết hết. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, đối Hồ Hảo uy hiếp nói. Ngươi xong chưa? Còn lửa bịt lên ta đúng không? Hồ Hảo nghe được quát lấy Khâm Lý Hãn. Ta để ngươi đánh bại ta, vốn trước kia Trung Linh quốc vàng bị ta đoạt, đế quốc chúng ta liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, hiện tại tốt, đều tại trên tay ngươi, ngươi không được điểm ta điểm. Lại nói, không có ta Khâm Lý Hãn xâm lấn Đông Linh quốc các ngươi, ngươi còn có thể làm hoàng đế. Hiện tại ngươi có thể có hôm nay, ngươi nhất định phải thừa nhận trong này có công lao của ta. Khâm Lý Hãn trong điện thoại, nói với Hồ Hảo lên. Hồ Hảo nghe được, có chút bất đắc dĩ, không thể không thừa nhận, Hồ Hảo có thể làm hoàng đế còn thật sự có công lao của hắn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1003. Từ cảm giác mất mặt. Hồ Hảo lúc này rất bất đắc dĩ bởi vì Mã Lạp quốc hoàng đế, Khâm Lý Hãn chính là chuẩn bị lừa bịp lên hắn, nói là phái muội muội của hắn tới, làm sao cũng muốn đưa ít đồ để hắn mang về. Đem người đón về, cái gì cũng tốt đàm. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, bất đắc dĩ nói. Không tiếp. Tiếp không dậy nổi, ngươi giúp ta nuôi đi. Ta là thật tiếp không dậy nổi, nếu như có thể tiếp lên, ta đánh các ngươi làm gì? Đây không phải nghèo sao? Nghèo không có cách nào. Còn có, vô luận như thế nào ngươi phải cho ta tiền, ta là dùng hoàng gia thân phận đến đòi tiền, không phải dùng đế quốc thân phận, làm cùng là hoàng gia, điểm ấy bận biểu ngươi muốn giúp ta, còn có. Ta tiểu muội ta liền không có ý định để hắn trở về, ngươi đem ta tiểu muội cho cưới đi, ngươi cũng cưới quốc gia khác mấy cái công chúa, cũng không kém ta tiểu muội cái này. Khâm Lý Hãn trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Cút! Hồ Hảo nghe được, lớn tiếng hô hào. Đáng thương đi, ta tiểu muội nếu là ở trong nước, thì là chịu đói, ngươi làm hoàng gia, ngươi không được giúp chút bận biểu. Lại nói, ta thế nhưng là biết. Ngươi hậu cung không có mấy người, tăng thêm ta tiểu muội một cái, cũng không nhiều. Khâm Lý Hãn trong điện thoại nói. Nói mò gì đâu. Mẹ nó, ta nói cho ngươi Khâm Lý Hãn, những dân chúng kia, ngươi nhất định phải cho ta đón về. Nếu không ta diệt đế quốc của ngươi. Hồ Hảo trong điện thoại hô. Ta đều nói cho ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta liền tiếp, không đáp ứng không tiếp, ngươi muốn đánh tùy thời đến đánh, ta cam đoan không phản kháng, ngươi ngày mai liền phái một chiếc quân hạm tới đều thành, ta cam đoan đầu hàng. Khâm Lý Hãn trong điện thoại cũng hô, đối với Hồ Hảo uy hiếp muốn xử lý đế quốc của hắn, cũng không sợ. Ta nói cho ngươi, hiện tại ta tại nghiên cứu phát minh cao sản lượng hạt giống, chỉ cần thành công, đến lúc đó các ngươi những quốc gia kia, liền sẽ không thiếu khuyết những lương thực này, ngươi đón về, ta bên này rất nhanh liền có thể thành công. Hồ Hảo nói với Khâm Lý Hãn, ít đến ta không tin còn cao sản lượng hạt giống, làm sao có thể. Lại nói, ngươi muốn lấy ra, ta còn tin tưởng, bây giờ muốn dùng cái này lừa gạt ta, không có cửa đâu. Khâm Lý Hãn trong điện thoại nói. Chuyện như vậy, hắn cho rằng Hồ Hảo là lừa hắn, dù sao cao sản lượng hạt giống, hắn thấy căn bản chính là không thể nào. Không tin thì thôi, đến lúc đó ngươi những cái kia bị giết, ngươi liền thiếu đi cùng ta líu lo líu xíu. Hồ Hảo trong điện thoại này sinh ác độc nói. Ta nói bọn hắn có thể hay không còn sống, liền nhìn ngươi, ta quốc vương này vô dụng, liền nhìn ngươi quốc vương này có thể hay không phát thiện tâm tha cho bọn họ một lần, cho bọn hắn thổ địa trồng để bọn hắn có thể sống sót. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, vô cùng bất đắc dĩ, hiện tại Khâm Lý Hãn là giàu rồi không tiến, nói cái gì cũng sẽ không đồng ý đem những người kia cho đón về. Hồ Hảo bệ hạ. Ta trước nói cho ngươi a, không phải ta nói không tiếp, chính là toàn bộ liên quân quốc gia, không có người sẽ đón hắn nhóm trở về, không có cách nào đón về, đưa bọn họ tới, cũng là bởi vì trong nước không có như vậy những lương thực này, cũng không có nhiều như vậy thổ địa trồng. Cho nên mới nghĩ đến đánh chúng vực, đem dân chúng đưa đến trung vực đi, hiện tại chúng ta là đánh không lại các ngươi, nhưng là, dân chúng của chúng ta tối thiểu nhất hay là có con đường sống, đến lúc đó nếu như ngươi thật đối bọn hắn triển khai đồ sát. Ta dám nói, đến lúc đó những dân chúng kia, nhưng sẽ không dễ dàng cứ như vậy để các ngươi giết, bọn hắn khẳng định là sẽ phản kháng, đến lúc đó, ngươi muốn thật khống chế tốt trung vực mặt phía nam thổ địa. Ta nhìn khó. Khâm Lý Hãn trong điện thoại cười nói. Hắn nhìn thấy Hồ Hảo bởi vì những này di dân sự tình kinh ngạc, cao hứng phi thường, cảm giác mình tựa như là thắng đồng dạng. Được, ngươi nhìn ta giải quyết cho ngươi, đến lúc đó diệt quốc gia của ngươi, sau đó phân cho ta phía dưới những tướng quân kia. Hồ Hảo cắn răng nói. Hừ, ta ước gì, ngươi bây giờ đến, hiện tại Đan Lý Quốc còn muốn đánh ta đâu. Hắn cũng dám đến đánh thật, nếu là đánh ta, ta còn thực sự không cơm phản kháng, ta liền hỏi hắn, làm sao nuôi sống dân chúng của đế quốc chúng ta, không nuôi nổi, hắn dám đến đánh ta. Mình tìm phiền toái đâu? Hiện tại ngươi nói phong cho ngươi phía dưới tướng quân, ta liền muốn người tướng quân kia sẽ như vậy ngốc, sẽ muốn nơi này thổ địa, ngay cả người đều không nuôi nổi thổ địa, muốn tới làm cái gì? Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó lạnh cười nói. Nếu như ta hạt giống có thể giải quyết cái này vấn đề lương thực đâu? Ngươi nói thổ địa kia hữu dụng không? Các ngươi có đông dân chúng như vậy, chỉ phải giải quyết dân chúng vấn đề lương thực, cái này thổ địa còn không có dùng sao? Hồ Hảo nghe được, hỏi ngược một câu nói. Khâm Lý Hãn ở bên kia nghe được, sửng sốt một chút, sau đó không dám vững tin hỏi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Thật ngươi liền cho ta 3 năm những lương thực này lại có thể thế nào? Các ngươi đều có nhiều như vậy những lương thực này, đế quốc của ngươi lớn như vậy còn kém điểm ấy những lương thực này à? Khâm Lý Hãn nghe được, lớn tiếng hướng về phía Hồ Hảo hô. Lão tử thiếu ngươi, ngươi muốn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hồ Hảo nghe được, cũng nổi giận nói. Ngươi là không nợ ta, nhưng là ngươi không phải muốn ta tiếp trở về sao? Ngươi để cho ta tiếp trở về, ngươi liền phải cho ta những lương thực này. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, mở miệng hô. Không cần ngươi tiếp trở về, đến lúc đó những dân chúng kia, ta tự nghĩ biện pháp. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói. ngươi có thể có biện pháp nào? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi đế quốc dân chúng là sẽ không đáp ứng để bọn hắn tại trung vực làm ruộng, những thổ địa này thế nhưng là bọn hắn. Khâm Lý Hãn nghe được, cười nói. Lão tử có biện pháp, ngươi chờ, lão tử sớm tối diệt đế quốc của ngươi. Hồ Hảo nghe được, mở miệng mắng. Ta chờ ngươi tới. Khâm Lý Hãn cũng kiên cường nói. Được rồi treo. Hồ Hảo không muốn tiếp tục nói với hắn xuống dưới. Chờ một chút, ta chuyện mượn tiền, ngươi còn không có đáp ứng chứ? Khâm Lý Hãn lập tức hô lên, hiện tại thật vất vả cùng Hồ Hảo có liên lạc, làm sao cũng muốn yếu điểm chỗ tốt được không, dù sao là dùng hoàng gia danh nghĩa đi muốn. Không mượn, ngươi lấy gì trả ta? Hồ Hảo nghe được trực tiếp cự tuyệt nói. Chi viện chút được sao? Quyên tiền quyên cho ta. Khâm Lý Hãn phi thường không muốn mặt nói, hắn hiện tại đúng là không biết xấu hổ, nhất là tại trước mặt Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, tức giận sờ trán của mình. Ngươi ngẫm lại xem kia mấy ngàn tấn vàng, giá trị được bao nhiêu tiền, ta đánh xuống, ngươi ở giữa đoạt, người gặp có phần ngươi cũng muốn điểm ta điểm, còn có, ta vừa rồi cũng đã nói, không có ta, ngươi còn có thể làm vị hoàng đế này. Ta liền một chút chỗ tốt cũng không có. Khâm Lý Hãn trong điện thoại hô. Ai đi, 200 triệu, 1.000 tấn những lương thực này, mẹ nó. Hồ Hảo nghe được, cắn răng nói. Kia là được rồi mà. Đi, được rồi. Khâm Lý Hãn ở bên kia đắc ý nói. Mà Hồ Hảo thì là bất đắc dĩ cúp điện thoại, sau đó đưa điện thoại cho cảnh vệ đem điện thoại đưa cho An Đặc Lị Tạp. Tôn kính Đại Hán Đế Quốc Hoàng đế Bệ Hạ. Ta nghĩ chúng ta bệ hạ đã cùng ngươi đàm rõ ràng chuyện còn lại, ta muốn không cần ta nói. An Đặc Lị Tạp đối Hồ Hảo mỉm cười hỏi. Ừ, cái kia, chờ Tín Vương đến đây, ta sẽ để cho hắn an bài tốt ngươi. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói, Hồ Hảo vừa rồi nói xong Tín Vương lại tới. Ca, ngươi tìm ta. Tín Vương Hồ Huy tiến đến về sau, liền mở miệng hỏi. Ừ, ngươi an bài một chút chỗ ở của nàng, cái kia, cho nàng một phòng nhỏ, cho nàng 10 triệu, cái khác, liền không cần lo, ca của ngươi nói, ngươi không trở về, như vậy ta bên này cho ngươi tiền, cũng cho ngươi chỗ ở, còn lại, ngươi tự nghĩ biện pháp. Hồ Hảo nói với An Đặc Lị Tạp. A, tạ ơn bệ hạ, đủ rồi, có số tiền này, ta muốn những người như chúng ta đây, có thể sinh hoạt đi xuống. An Đặc Lị Tạp nghe được. Phi thường kích động nói. Không cần, ngươi thì là hoàng gia tử đệ, chúng ta Hồ gia thì là hoàng gia ở giữa giúp lẫn nhau, hiện tại chỉ có thể cho ngươi an bài như vậy, mặt khác nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại đế quốc chúng ta cơ hội kiếm tiền rất nhiều. Cái này 10 triệu, ngươi nếu là thấy được tốt hạng mục, cũng có thể làm điểm đế quốc lừa đảo hay là rất ít, cơ bản sẽ không đi lừa gạt ngươi tiền. Hồ Hảo nói với An Đặc Lị Tạp. Dù sao nàng thì là hoàng gia, hiện tại tìm nơi nương tựa đến Đại Hán Đế Quốc, như vậy Đại Hán Đế Quốc liền phải gánh vác một chút phí tổn. Ừ, đại ca, ta đã biết, hắn là nước nào hoàng gia a? Hồ Huy khẽ gật đầu, sau đó đối Hồ Hảo hỏi. Mã Lạp Quốc. Hồ Hảo mở miệng nói ra. A, Mã Lạp Quốc. Chúng ta không phải đang chiến tranh sao? A, tốt a. Hồ Huy nghe được. Phi thường giật mình, bất quá nghĩ đến nguyên linh tinh cầu quy định chính là như vậy, đế quốc ở giữa mặc kệ có mâu thuẫn gì, hoàng gia ở giữa là không thể lẫn nhau trả thù, hơn nữa còn muốn giúp lẫn nhau. Cứ như vậy đi, An Đặc Lị Tạp công chúa, ngươi đi theo để ta đi. Hồ Hảo đối bọn hắn khoát tay nói. Tạ ơn Đại Hán Đế Quốc Hoàng đế Bệ Hạ, tạ ơn Tin Vương Điện Hạ. An Đặc Lị Tạp vốn gối nói. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Chờ An Đặc Lị Tạp đi về sau, Hồ Hảo thở dài một cái, bất đắc dĩ sờ lấy trán của mình, mà lúc này tại Mã Lạp Quốc trong Hoàng Cung, Khâm Lý Hãn phi thường cười đắc ý, những người khác thì là nhìn xem Khâm Lý Hãn cười. Ha ha ha, ta liền biết, Hồ Hảo hắn đấu không lại ta, ta đòi tiền liền phải tiền, hắn nhất định phải cho ta. Ha ha, còn dám không cho ta? Cho. 200 triệu, 1.000 tấn những lương thực này. Khâm Lý Hãn hay là rất đắc ý nói, những người khác thì là mỉm cười. Ai, mẹ nó, làm một đế vương thật mẹ kiếp nó mất mặt. Tiếp theo, Khâm Lý Hãn đột nhiên không cười, mà là cười khổ mắng lấy. Bệ hạ, đây cũng là chuyện không có cách nào, chúng ta nếu là có tiền tội gì tại như thế a? Tần Lãng Phu lập tức khuyên. Ai, Hồ Hảo nói, cái kia bên cạnh tại nghiên cứu phát minh một loại cao sản lượng hạt giống, các ngươi nói, tin được không? Khâm Lý Hãn nghĩ đến cách này, liền đối bọn hắn hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1004. An bài di dân. Mã Lạp quốc hoàng đế Khâm Lý Hãn mặc dù rất đắc ý, nhưng là trong lòng thực ra rất khổ. Năm đó Hồ Hạo là một cái không đáng chú ý người, lúc kia mình muốn bóp chết hắn rất dễ dàng. Nhưng là bây giờ, Hồ Hạo đã trở thành cái tinh cầu này cường đại nhất quốc gia đế vương, mình thế mà còn phải chơi xấu mới có thể muốn tới đồ vật, mà lại dùng Hồ Hạo mà nói tới nói, Hồ Hạo muốn tiêu diệt ngựa của hắn kéo nước, rất dễ dàng. Cho nên, hắn mặc dù muốn tới tiền cùng những lương thực này, nhưng là trong lòng một mực là rất khổ, cảm giác chính mình cái này đế vương, là một chút tôn nghiêm đều không, nhưng là quốc gia nghèo, hắn cũng không có cách nào. Bởi vậy, Khâm Lý Hãn tại cuồng tiếu về sau, lập tức liền hỏi bọn hắn, Hồ Hảo nghiên cứu phát minh loại kia cao sản lượng hạt giống có phải hay không có thể tin, những người kia nghe được, liền nhìn xem hắn. Bọn hắn vẫn chưa từng nghe nói chuyện như vậy, cho nên, hiện tại Khâm Lý Hãn hỏi như vậy, bọn hắn là không hiểu. Hồ Hảo nói với ta, muốn ta đem người tiếp trở về, hắn tại nghiên cứu phát minh cao sản lượng hạt giống, chỉ cần đủ loại này tự nghiên cứu phát minh thành công, như vậy thì có thể giải quyết chúng ta bên này vấn đề lương thực, các ngươi tin sao? Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Không thể nào còn có dạng này hạt giống. Nếu có dạng này hạt giống, chúng ta đói vấn đề là có thể giải quyết, vấn đề dầu hỏa. Ta nghĩ, chúng ta còn có thể tiếp tục tìm trong nước nghe nói cũng có. Chúng ta có tiền, có thể từ quốc gia khác mua sắm khai thác thiết bị, nhưng là, ta cảm giác không có khả năng, chúng ta nguyên linh tinh thu hoạch, từ có văn tự ghi chép đến nay, đều là điểm ấy sản lượng, căn bản lại không tồn tại cái gì cao sản lượng giống loài. Tần Lãng Phu nghe được, lập tức lắc đầu không tin nói. Đúng đấy, làm sao có thể? Nếu quả như thật có làm như vậy vật, vậy chúng ta đói vấn đề liền giải quyết. Tướng quân khác nghe được, cũng lắc đầu nói. Thế nhưng là, thật giống như hai chúng ta thật đúng là không có phát hiện người đi nghiên cứu cái này, bao quát chúng ta trong trường học, cũng không có nghiên cứu phát minh cái này. Viện hành chính bên kia một người cũng nói, đối với cái này, thật đúng là không có ai đi nghiên cứu qua. Ai đi nghiên cứu cái này a? Nghiên cứu cái này có ít lợi gì, cái gì giống loài, đều là lão thiên an bài, người làm sao có thể thay đổi, đúng hay không? Rất nhiều người, nghe được, đều là hướng về phía người kia nói, bọn hắn căn bản cũng không tin. Bệ hạ, ngươi không phải tin tưởng. Ta cảm giác Hồ Hảo chính là gạt chúng ta, muốn chúng ta đem những người kia cho tiếp trở về, chúng ta liền không tiếp trở về. Hồ Hảo bắt chúng ta không có cách nào. Nếu như Hồ Hảo thật muốn đánh chúng ta, vậy liền để hắn đánh. Dù sao chúng ta thì là một cách một nghèo hai trắng quốc gia, hắn đánh về sau còn cho ta nhóm chúng ta những lương thực này. Tần Lãng Phu nói với Khâm Lý Hãn. Khâm Lý Hãn khẽ gật đầu nói ra. Đại Hán đế quốc thật muốn tới đánh chúng ta, ta còn thực sự không biết phản kháng, mà lại ta sẽ còn đầu hàng, như vậy. Dân chúng của chúng ta có lẽ còn có thể có một ngụm những lương thực này ăn, mà không phải giống như bây giờ, những lương thực này đều không, chỉ có thể nhẫn nhịn đói. Những người khác, nghe được, đều là khẽ gật đầu, nếu như là Đại Hán đế quốc đến đánh, bọn hắn thật không biết phản kháng, nếu như là Đan Lý quốc đến đánh, bọn hắn khẳng định phản kháng. Bởi vì bọn hắn biết, Đan Lý quốc không có khả năng có như thế những lương thực này cung cấp cho dân chúng của bọn họ, thậm chí có khả năng Đan Lý quốc sẽ đối đế quốc bọn hắn triển khai đồ sát, Cho nên đối mặt Đan Lý Quốc, bọn hắn sẽ phản kháng. Đối mặt Hồ Hạo Đại Hán Đế Quốc, bọn hắn là chắc chắn sẽ không phản kháng. Ai, ta ngược lại thật ra hy vọng Hồ Hạo có thể thành công. Chỉ cần Hồ Hạo thật tại làm chuyện này, ta Khâm Lý Hán bội phục hắn. Nói rõ hắn là một cái thật quan tâm dân chúng người. Thực ra, từ hắn là thi chính phương châm đến xem, hắn tại Đại Hán Đế Quốc cũng đúng là một vị hoàng đế tốt, tối thiểu nhất, dân chúng đều thu xếp tốt, chúng ta trước đó ở bên kia tù binh cũng không có bị giết, đều thu xếp tốt, có thể làm được điểm ấy, nói rõ hắn so trung vực rất nhiều hoàng đế đều phải mạnh, cho nên hiện tại, Đại Hán Đế Quốc đã trở thành trung vực thậm chí thế giới cường đại nhất quốc gia. Khâm Lý Hán ngồi ở chỗ đó nói. Đúng vậy a, nếu như Hồ Hạo thật nghiên cứu ra được, hoặc là nói, hắn thật đang nghiên cứu, như vậy, Hồ Hạo người này, chúng ta thật đúng là phải bội phục hắn tối thiểu nhất, trong lòng của hắn có dân chúng, mặc kệ là dân chúng của trung vực, hay là toàn thế giới dân chúng của quốc gia khác. Tần Lãng Phu nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Mặc kệ, nếu như hắn nghiên cứu ra được, tốt hơn. Hiện tại chúng ta cũng không thể đơn phương mệnh lệnh bộ đội của đế quốc chúng ta rút lui, không thể nào, liên quân chúng ta là một thể, nếu như chúng ta rút lui, như vậy thì thành mục tiêu công kích, đến lúc đó đế quốc chúng ta còn phiền phức. Khâm Lý Hãn đứng lên, nói với bọn họ. Mà lúc này Hồ Hạo thì là đang nghĩ nên như thế nào đến an bài những liên quân kia dân chúng, mấy tỷ dân chúng a, nếu như không có thu xếp tốt. Như vậy đối khắp cả đế quốc tới nói đều là một cái tai họa ngầm cực lớn, đến lúc đó đưa tới mâu thuẫn lời nói, muốn bình ổn lại cũng khó khăn. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút, sau đó chắp tay sau lưng, ra thiên điện. Bệ hạ chuẩn bị đi nơi nào? Ta an bài xong. Hồ Hạo tiếp thân cảnh vệ Vương Đông mở miệng hỏi. Ta đi quân bộ bên kia một chuyến. Hồ Hạo lắc đầu nói, chắp tay sau lưng liền bắt đầu tiến về quân bộ bên kia, quân bộ khoảng cách bên này rất gần. Hồ Hạo đến quân bộ thời điểm, Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hạo tới, liền hỏi một chút. Mã Lạp Quốc rốt cuộc có chuyện gì a? Đòi tiền, cần lương. Hồ Hạo thở dài nói, a, quản chúng ta đòi tiền cần lương. Có lầm lẫn không? Trương Đức Bưu nghe được. Giật mình nhìn xem Hồ Hạo nói. Dùng hoàng gia danh nghĩa muốn, không phải dùng đế quốc bọn hắn danh nghĩa, cho nên cho hắn 200 triệu còn có 1.000 tấn những lương thực này. Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu. A được không, hắn có ý tốt. Dùng hoàng gia danh nghĩa muốn, một cái hoàng gia hỏi 200 triệu. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, sau đó liền cảm thấy kỳ quái. Một cái hoàng gia a thế mà hỏi một cái khác hoàng gia muốn 200 triệu. Nghèo, nói không có cách nào, ta để hắn đem người cho đón về, hắn chính là không đón về, nói tùy tiện ta làm sao bây giờ, chu diệt cũng được, an bài cũng được. Ta nói chờ ta đến lúc đó không phải muốn thu thập hắn, hắn nói, ta hiện tại phái một chiếc quân hạm đi qua, hắn cả nước đầu hàng. Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Cái gì? Trương Đức Bưu nghe được quả thực không thể tin được nhìn xem Hồ Hạo. Nghèo tiền ăn cơm cũng không có, hắn nói còn chỉ nhìn chúng ta đem bọn hắn chiếm lính, chúng ta có thể cho dân chúng của bọn họ đưa những lương thực này đi qua đâu. Hồ Hạo bất đắc dĩ nói. Ca múa nhạc, cái này, đây không phải chơi xỏ lá sao? Trương Đức Bưu mở to hai mắt, nhìn xem Hồ Hạo, không thể tin được. Ha ha, cũng không phải sao. Chúng ta còn bắt hắn không có cách nào, lời nói đều nói đến mức này còn có thể làm sao. Hồ Hạo nghe được, thì là cười khổ nói. Ai, làm như thế quốc gia hoàng đế, cũng rất khó khăn à, cái gì mặt mũi cũng không cần. Trương Đức Bưu thì là cảm khái nói. Mấu chốt là trung vực những liên quân này di dân, chúng ta hay là phải nghĩ biện pháp đại ca. Ta vừa mới nghĩ đến một cái biện pháp, ngươi giúp ta tham mưu một chút. Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu. A, ngươi nghĩ đến biện pháp, nhanh, nhanh nói cho ta một chút, ta hiện tại là thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì, ai? Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hạo nói như vậy, cao hứng phi thường nói. Ca, ngươi nhìn a, đế quốc chúng ta trong vùng biển vượt qua 2 triệu cây số vuông hòn đảo, có mấy cái, một triệu cây số vuông hòn đảo cũng có mấy cái, ta liền nghĩ đem bọn hắn an bài đến những cái kia hòn đảo bên trong đi, hòn đảo trực tiếp về hoàng gia, bên kia sản phẩm cùng thu thuế cũng về hoàng gia. Đương nhiên, giai đoạn trước đầu tư thì là hoàng gia ra, ngươi nhìn được hay không, Uyển Du lần này điện thoại bán coi như không tệ, hoàng gia bên này còn có tài chính còn lại đại khái hơn 30.000 triệu. Ta liền nghĩ, dứt khoát. Mệnh lệnh hầu tử, bắt đầu đi thu phục những cái kia hòn đảo, sau đó di dân đến bên kia đi, bên kia không phải là không có phòng ở sao? Chúng ta có thể cùng dân chúng nói, chỉ cần nguyện ý đi qua, đế quốc sẽ miễn phí cho mỗi người điểm 10 mẫu đất, đồng thời cấp cho 6 tháng những lương thực này, còn có mỗi tháng 100 đồng tiền sinh hoạt trợ cấp, đế quốc vì bọn họ cung cấp lều vải, đồng thời cũng cung cấp ngân hàng đảm bảo, nếu như bọn hắn muốn xây nhà, đế quốc bỏ tiền lợi tức. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu liền nói, cái này, đến bên trong đi nói. Trương Đức Bưu nghe được. Lúc đầu muốn nói điều gì, nhưng là cân nhắc đến bên này chính là đại sảnh có mấy lời không tiện nói, cho nên Trương Đức Bưu liền nói với Hồ Hảo đến trong phòng họp đi nói, rất nhanh, huynh để bọn họ hai cách đi tới trong phòng họp. Kẻ lỗ mãng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, những hòn đảo này một khi bị những người di dân kia cho chiếm lĩnh, tương lai còn không biết muốn ra bao lớn nhiễu loạn. Ngươi ngẫm lại xem, bên kia không có dân chúng của trung vực, chúng ta làm sao thống trị bọn hắn? Chúng ta làm sao để bọn hắn nộp thuế? Còn có, hiện tại có thể là không có vấn đề, mấy chục năm về sau đâu, bọn hắn còn nguyện ý hay không tiếp tục nghe theo mệnh lệnh của Đại Hán Đế Quốc đâu? Những hòn đảo này là có thể thành lập quốc gia, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Thành lập quốc gia là không thể nào, chúng ta sẽ ở bên kia trú quân, mà lại viện hành chính người, nhất định phải là trung vực người. Đương nhiên, đời thứ nhất ra đời dân chúng, bên kia dân chúng cũng là có thể tham gia bọn hắn khảo thí. Bất quá, hành chính viện trưởng các loại vị trí then chốt người, vẫn là phải là trung vực người, chờ bên kia hoàn toàn nghe theo đế quốc ra lệnh, như vậy, chúng ta mới có thể đi vào một bước buông lỏng. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Như thế cũng không được, cái này không chính là nói rõ, bọn hắn muốn so dân chúng của trung vực kém một bậc, đến lúc đó bên kia chuyện gì xảy ra, chúng ta không có khả năng trước tiên biết đến, nếu như kích phát lớn mâu thuẫn, làm sao bây giờ? Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo lần nữa phản hỏi. Hồ Hảo nghe được thở dài một tiếng. Ta nhìn a, hay là đưa trở về tương đối tốt? Trương Đức Bưu nhìn thấy Hồ Hảo như thế, lập tức nói. Đưa không quay về quốc gia của bọn hắn cũng sẽ không tiếp, mà lại, một khi đưa trở về, bọn hắn liền phải chết đói. Cùng chúng ta ở chỗ này đồ giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào, còn phải lãng phí đưa bọn hắn trở về tiền. Hồ Hảo phi thường buồn bực nói, có thể đưa trở về, Hồ Hảo khẳng định là sẽ đưa về. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1005. Đánh hải đảo. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu, hy vọng có thể đem những cái kia hải đảo đánh xuống, để những người di dân kia ở bên kia ở. Nhưng là Trương Đức Bưu có chút không đồng ý, bởi vì như thế về sau sẽ rất khó quản lý, những cái kia cái khác bốn vực dân chúng. Liền sẽ cho rằng những cái kia hải đảo là bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn có thể sẽ muốn độc lập, cái này Trương Đức Bưu là không hy vọng nhìn thấy. Cho nên Trương Đức Bưu đề nghị Hồ Hảo, hay là nghĩ biện pháp đem bọn hắn xách về đi. Hồ Hảo nói căn bản cũng không khả năng xách về đi. Làm không quay về đối tại đế quốc chúng ta tới nói, sẽ vô cùng phiền phức. Hiện tại các binh sĩ tại đồ sát những dân chúng kia, chúng ta đã mệnh lệnh hạ xuống. Không cho phép tru diệt, nhưng là nếu như còn không nghĩ tới an trí bọn hắn biện pháp chuyện như vậy, là tránh không khỏi, những binh lính kia là hận bốn vực dân chúng. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo, thì là rất phiền muộn. Chuyện như vậy, xử lý như thế nào đều không tốt, giết cũng không được, lưu cũng không được, đưa bọn hắn trở về cũng không được. Chính là đưa bọn hắn đến hải đảo đi, để bọn hắn đến những cái kia trên hải đảo đi sinh tồn, ta đoán chừng, hiện tại chúng ta những cái kia trên hải đảo cũng không có cái gì dân chúng, đoán chừng bị liên quân giết không sai biệt lắm. Trận chiến tranh này chết người đã đủ nhiều, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, ta đoán chừng đến lúc đó cả cái hành tinh không biết muốn chết bao nhiêu người, còn là muốn biện pháp giải quyết vấn đề lương thực, thực ra những lương thực này là đủ. Nhưng là muốn trung vực quốc gia, miễn phí cho bọn hắn những lương thực này cũng là không được, dân chúng của trung vực cũng sẽ không đáp ứng. Hồ Hảo cũng rất khó khăn, chỉ có thể nghĩ đến để bọn hắn đến hải đảo đi. Ừ, nếu như là bây giờ không có biện pháp, như vậy chỉ có thể để bọn hắn đi hải đảo, bất quá về sau phải tăng cường bên kia quản lý, bao quát dân chúng của trung vực chúng ta cũng muốn có thể đến bên kia đi sinh hoạt. Còn có, bọn hắn những cái kia tại hải đảo không thể tùy tiện đến trung vực chúng ta đến, nếu như bọn hắn có thể tùy tiện vào đến, như vậy trung vực lại muốn loạn. Trương Đức Bưu nhắc nhở Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, cái này chuyện quản lý, Hồ Hảo đúng là phải suy nghĩ cho kỹ, không phải nói để bọn hắn đi qua là được, đằng sau còn có rất nhiều chuyện cần Hồ Hảo chế định tốt sách lược. Mà không phải trực tiếp thả bọn họ đến bên kia đi là được. Triệu tập bọn hắn đến thương lượng một chút đi, nếu như có thể mà nói, để hầu tử bắt đầu công kích những cái kia hòn đảo, sau đó chuẩn bị di dân đi qua. Hiện tại những dân chúng kia, bọn hắn không phải đang gieo trồng những lương thực này sao? Phái ra nhân viên công tác nói với bọn họ rõ ràng, lần này trồng những lương thực này có thể toàn bộ cho bọn hắn. Nhưng là thu hoạch xong về sau, nhất định phải tiến về những cái kia hải đảo, nếu không, giết không tha. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Hồ Hảo nói giết không tha cũng không có cách nào, nếu như không nói như vậy, những cái kia bốn vực dân chúng khả năng liền sẽ không đi, hiện tại bọn hắn tại trung vực cũng có thể sinh tồn, đến lúc đó chơi xấu, ai cũng không có cách nào. Loạn thế chỉ có thể dùng trọng điển, hy vọng những dân chúng kia có thể nghe lời, đến những cái kia trên hải đảo đi. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như thế, nếu như không cho những dân chúng kia một chút lực uy hiếp lời nói, bọn hắn còn cho là bọn họ liền thành công chiếm lĩnh trung vực. Mấu chốt là, nếu như những địa phương kia là nơi vô chủ, như vậy bọn hắn chiếm lĩnh liền chiếm lĩnh thổ địa kia, thế nhưng là rất nhiều trung vực nạn dân, bao quát bọn hắn ở phòng ở, còn có sử dụng công cụ, đều là trung vực dân chúng, nếu để cho bọn hắn là ở chỗ này sinh hoạt, dân chúng của trung vực cũng sẽ không đáp ứng. Rất nhanh, Hồ Hảo liền triệu tập những tướng quân kia họp, bao quát tại tác chiến tướng quân. Hồ Hảo đều triệu tập bọn hắn họp thương lượng chuyện này, chỉ có bộ đội như thế làm xong, Hồ Hảo mới có thể đi viện hành chính bên kia, cùng viện hành chính người bên kia họp chế định tốt an trí những nạn dân kia phương án. Không phải đâu, Hảo ca, để bọn hắn đi hải đảo, ta nói liền giết liền có thể tỉnh phiền toái, ngươi xem một chút. Hiện tại chúng ta tiền tuyến những binh lính kia thấy được dân chúng của trung vực, bọn hắn căn bản liền sẽ không nương tay, những dân chúng kia cũng không phải vô tội. Tiêu Toàn nghe được Hồ Hảo nói phương án về sau, lập tức phản đối nói. Nhưng là tướng quân khác cũng không nói lời nào, bọn hắn thì là không chủ trương tất cả đều giết chết. Giết là không được, đông dân chúng như vậy đâu, còn có hài tử, bọn hắn liên quân là súc sinh, chúng ta còn không phải thế. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Tiêu Toàn. Tiêu Toàn nghe được, nghiêng đầu mở miệng nói ra. Bọn hắn ngồi lần đầu tiên, chúng ta ngồi 15, trung vực chúng ta chết oan dân chúng cũng không chỉ mấy tỷ, nếu quả như thật muốn tính toán ra, mặt phía nam bên kia chân chính có thể chạy nạn đi ra dân chúng có bao nhiêu. Còn có phía tây bên kia, phía đông bên kia. Cũng chính là chúng ta trước đó cái kia Trung Linh Quốc chết đói người ít điểm, nhưng là chính là như vậy, cũng có mấy trăm triệu người chết đói, hiện tại bọn họ đi tới, chúng ta liền không thể chết đói bọn hắn. Lời này không đúng, ta mặc dù cũng hận bọn hắn, nhưng là thật không thể giết, còn có hài tử, không xem ở những đại nhân kia phân thượng, chúng ta cũng phải nhìn lấy những hài tử kia phân thượng. Mà lại, ta đoán chừng, liên quân đưa bọn hắn đi lên thì là không có ý định quản bọn họ chết sống, mặc kệ chúng ta giết hay không, đối với liên quân bên kia thực ra ảnh hưởng đều là rất lớn, bọn hắn căn bản liền không quan tâm, bọn hắn có người thậm chí nói bọn hắn còn lo lắng nhân khẩu nhiều lắm, chết chút tốt đâu. Lý Kình Tùng ngồi ở chỗ đó, nói với Tiêu Toàn. Đúng vậy a, giết không được, nhiều người như vậy đâu, hiện tại các binh sĩ nhìn không được, giết bọn hắn, nhưng có phải thế không, mỗi tên lính đều muốn giết bọn hắn, ta nhìn a, Hảo ca nói rất đúng, đem bọn hắn an bài đến trên hải đảo đi, trung vực chúng ta xung quanh hải đảo, khí hậu cũng là không sai, mà lại bọn hắn ở bên kia sinh hoạt cũng là có thể trồng trọt thổ địa đầy đủ bọn hắn sinh sống. Diệp Tử Phong cũng mở miệng nói ra. Đúng vậy, để bọn hắn đi hải đảo, hẳn là an bài tốt nhất, đặt ở mặt phía nam khẳng định là không được, bất quá hải đảo quản lý, chúng ta cũng muốn đuổi theo, những cái kia hải đảo thế nhưng là chúng ta Đại Hán Đế Quốc, cũng không phải bọn hắn, không phải nói để bọn hắn ở bên kia sinh hoạt, chính là bọn hắn. Ngô Khả Tiêu cũng mở miệng nói. Dù sao các ngươi nhìn xem đi, không giết bọn hắn, hay là hậu hoạn. Tiêu Toàn là một mực chủ trương giết. Không hy vọng những liên quân kia dân chúng còn sống. Ừ, ta cũng đồng ý, hy vọng bọn họ có thể tại sống sót, mà không phải bị chúng ta giết chết. Nếu như bọn hắn không đồng ý đi, như vậy có thể làm như vậy. Nhưng là nếu như bọn hắn đồng ý đi, chúng ta muốn tiếp tục đồ giết bọn hắn có chút quá mức. Lại nói, đều là tay không tấc sắt dân chúng, binh lính của chúng ta bên trong thật sự có rất nhiều người là không xuống tay được. Không phải nói mỗi tên lính đều bị cừu hận che lại con mắt. Bạch Dạ khẽ gật đầu, nhìn xem bọn hắn nói. Kia quyết định như vậy đi, bộ đội ở tiền tuyến thông chi một chút đi, không cần tiếp tục giết những dân chúng kia, chúng ta sẽ phái ra công tác tổ ra ngoài thông chi những dân chúng kia. Chờ chúng ta đánh xuống những cái kia hải đảo về sau, chúng ta liền đưa bọn họ tới, bọn hắn hiện đang gieo trồng những lương thực này, tất cả đều về bọn hắn. Nếu quả như thật muốn cướp lương thực của bọn hắn, ta đoán chừng bọn hắn là sẽ liều mạng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối những tướng quân kia nói. Vâng. Những tướng quân kia nghe được, khẽ gật đầu, hiện tại cũng chính là Tiêu Toàn không đồng ý, tướng quân khác là đồng ý. Ai cũng không muốn giết nhiều người như vậy, nếu như là kia lấy vũ khí binh sĩ, bọn hắn cũng sẽ không nương tay, nhưng là những người dân này, là không có vũ khí. Vậy thì tốt, quyết định như vậy đi. Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn gật đầu, liền mở miệng nói. Thông chi hầu tử bên kia, để hắn đem bộ đội đi đến bờ biển, hải quân chúng ta cùng không quân bên này. Sẽ đem bọn hắn đưa đến hải đảo đi, đề nghị của ta là đánh trước mặt phía nam bên kia hải đảo, tốt như vậy lân cận bọn hắn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những tướng quân kia nói. Ừ, đánh trước mặt phía nam bên kia hải đảo, bên kia hiện tại thì là nơi vô chủ, chúng ta trước giành lại đến, an bài bọn hắn, ta cảm giác đi. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói đánh trước mặt phía nam hải đảo, lập tức nhãn tình sáng lên, mở miệng nói ra. Bởi vì mặt phía nam hải đảo không phải Đại Hán Đế Quốc, nếu như đem những dân chúng kia an bài ở bên kia, như vậy không biết tổn thất Đại Hán Đế Quốc quốc thổ, đồng thời, nếu như đến lúc đó quốc gia khác cũng muốn những này hải đảo, vậy liền để chính bọn hắn đi đánh, đến lúc đó Đại Hán Đế Quốc liền mặc kệ. Ta thấy được bên kia hải đảo hay là liên quân tiến công căn cứ, có rất nhiều bộ đội ở bên kia, còn có kho hàng của bọn hắn cũng ở bên kia. Nếu như bộ đội của chúng ta có thể tiến công những cái kia hải đảo, đối tại chúng ta toàn diện giải quyết trung vực mặt phía nam vấn đề, hay là có lớn vô cùng trợ giúp. Giang Khải nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Ừ, hoàn toàn có thể đánh trước bên kia. Tướng quân khác thì là gật đầu. Nếu như có thể, ta chuẩn bị đầu nhập một cái tập đoàn quân bộ đội tác chiến ở vùng núi, chủ yếu là hầu tử tập đoàn quân tác chiến, bất quá, một cái tập đoàn quân khả năng không đủ. Dù sao, tại những cái kia cỡ lớn trên hải đảo, còn có không ít bộ đội liên quân, bọn hắn nhìn thấy chúng ta tiến đánh tới, khẳng định sẽ phản kháng, cho nên cũng cần phổ thông bộ đội tác chiến. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nhìn xem bọn hắn nói. Có thể triệu tập 3 cái tả hữu tập đoàn quân đi qua, bao quát không quân bộ đội, hải quân bộ đội, cũng có thể hiệp đồng tác chiến. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức nói. Cái này nhưng là vì hầu tử có thể chỉ huy 4 cái tập đoàn quân, cũng có hơn 180 vạn người, tăng thêm còn có không quân cùng hải quân hiệp trợ, như thế xuống tới, chờ đánh trận, bọn hắn liền biết năng lực của hầu tử, cầm xuống những cái kia hải đảo, hầu tử cũng có rất lớn chiến công, như thế đối với hầu tử Phong Vương, là phi thường có trợ giúp. Liền giống bây giờ, đi theo Đại Hùng đi qua những cái kia tư lệnh tập đoàn quân, bọn hắn hiện tại đã là phi thường bội phục Đại Hùng năng lực chỉ huy, mà lại Đại Hùng hiện tại chiến công cũng rất nhiều, chờ Đại Hùng tại phía tây bên kia làm ra một khối đất đi ra, lớn như vậy gấu tựu tùy lúc có thể phong vương. Có thể, bất quá, hầu tử năng lực chỉ huy như thế nào? Đối với năng lực chỉ huy của hắn chúng ta còn không rõ ràng lắm. Lúc này, La Tín liền hỏi. Hẳn không có vấn đề, đến lúc đó quân bộ bên này nhìn chằm chằm chút. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Ừ, quân bộ bên này khẳng định sẽ nhìn chằm chằm. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1006. Chi tiêu to lớn. Hồ Hảo bên này không có cách nào chỉ có thể đánh trước hải đảo, như thế mới có thể an bài những người di dân kia, mà lần này đánh hải đảo, Hồ Hảo là để hầu tử đi chỉ huy, hầu tử hiện đang huấn luyện bộ đội chính là vì đánh hải đảo. Bất quá, quân bộ những tướng quân này lo lắng hầu tử không biết chỉ huy, Hồ Hảo nói để quân bộ bên này nhìn chằm chằm, Trương Đức Bưu nghe được. Lập tức liền nói mình sẽ nhìn chằm chằm, hắn khẳng định phải nhìn chằm chằm, hầu tử nhưng không có chỉ huy qua đại quy mô như vậy chiến đấu, nhìn chằm chằm thì là bình thường. Quân bộ bên này chế định tốt tiến công sách lược và trình tự, mau chóng cầm kế tiếp hòn đảo xuống tới, để chúng ta bên này có thể di dân chúng đến bên kia đi, chuyện này chúng ta là nhất định phải xử lý. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Vâng. Những tướng quân kia nghe được, lập tức gật đầu nói. Còn có, hiện tại mặt phía nam tiến công có vấn đề gì không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không có gặp được vấn đề gì, bộ đội liên quân căn bản cũng không dám tụ họp lại. Bộ đội của chúng ta chính là xông tới giết là được rồi. Bất quá bây giờ liên quân cũng bắt đầu chuẩn bị cùng chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố. Hiện tại bọn hắn có dân chúng ủng hộ, cũng chính là bọn hắn dân chúng của liên quân bên kia. Cho nên, hiện tại chúng ta tiền tuyến tác chiến có thể sẽ gặp được khó khăn bởi vì những dân chúng kia sẽ cho liên quân đưa vật tư cùng tình báo. Cho nên, hiện tại binh lính của chúng ta cũng rất phẫn nộ, bọn hắn có binh sĩ thấy được liên quân dân chúng sẽ nổ súng giết chết. Ngô Khả Tiêu ngồi ở kia một bên, nói với Hồ Hảo. Đúng, mà lại, hiện tại có dân chúng, bọn hắn lại có vũ khí. Cho nên, nếu như bệ hạ ngươi muốn phái ra công tác tổ, cần phân phối cho bọn hắn tốt cảnh vệ. Lư Quảng Thắng cũng mở miệng nói. Ừ, kia đến lúc đó liền phối cảnh vệ còn có, công việc quảng cáo phải làm cho tốt, muốn để những dân chúng kia biết, chúng ta không phải đuổi bọn hắn đi, chẳng qua là cần bọn hắn rời một chút địa phương, hải đảo bên kia điều kiện cũng không tệ, đến lúc đó đem điều kiện nói rõ ràng. Hồ Hảo nói với bọn họ. Minh bạch, đến lúc đó chúng ta dùng liên quân bên kia văn tự cùng ngôn ngữ làm tuyên truyền, bất quá, bệ hạ, nói về, muốn dàn xếp bọn hắn, cái này đại giới cũng không nhỏ a, không nói cái khác, đến lúc đó hoàng gia những số tiền kia đều không nhất định đủ. Lư Hoàng Thắng nói với Hồ Hảo, ừ, số tiền này có thể là to lớn, bệ hạ, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, hiện tại hoàng gia bên này khả năng đảm đương không nổi. Ngô Khả Tiêu cũng nói với Hồ Hảo. Ta biết từ từ sẽ đến đi, xây nhà bọn hắn có thể vay, chúng ta chỉ là cho bọn hắn cung cấp chừng nửa năm sinh hoạt bảo hộ, hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, toàn giết, khẳng định là không thể nào. Chúng ta bây giờ chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, cũng không thể để đế quốc đến gánh chịu đi, đế quốc hiện tại tiền nhưng là vì dân chúng đế quốc, những liên quân kia dân chúng đế quốc là không thể nào gánh chịu. Ta còn phải thuyết phục viện hành chính bên kia đảm bảo một chút cho những liên quân kia dân chúng cho vay. Như thế mới có thể hoàn thành đối hải đảo kiến thiết. Thực ra nếu như những cái kia hải đảo xây dựng, ta là muốn chiếm tiện nghi, những cái kia hải đảo sản vật là rất phong phú. Tăng thêm những liên quân kia dân chúng cũng là vì hoàng gia kiếm tiền. Ta đoán chừng qua mấy năm các ngươi liền nên gen dép. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười khổ nói. Hy vọng là như thế, bệ hạ, nếu như là như thế, chúng ta không biết gen dép, tương phản chúng ta còn yên tâm không ít. Hoàng gia tiền cùng đế quốc tiền thế nhưng là một mực tách ra, hiện tại hoàng gia vận dụng tiền của mình, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Giang Khải nói với Hồ Hảo lên, tướng quân khác nghe được, khẽ gật đầu. Tốt, trước như thế, mọi người trước vội vàng, ta bên này muốn cùng hầu tử liên lạc một chút. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Kia bệ hạ, chúng ta trước hạ đại tướng quân gặp lại. Những tướng quân kia nghe được, bắt đầu cho Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu chào hỏi, nhao nhao hạ tuyến. Tận lực bồi tiếp trong phòng họp những tướng quân này cũng nhao nhao rời đi, trong phòng họp chỉ còn sót Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu. Bọn hắn vừa rồi nói rất đúng, hoàng gia có nhiều tiền như vậy sao? Những số tiền kia thế nhưng là Uyển Du kiếm về, ngươi nói cho bỏ ra liền xài, đến lúc đó Uyển Du thế nhưng là có ý kiến. Dù sao toàn bộ hoàng gia chi tiêu đều là Uyển Du đến phụ trách. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hẳn không có vấn đề, thực ra vấn đề lương thực không cần nhiều ít tiền, chính là cuộc sống của hắn vật phẩm. Những lương thực này hoàng gia, những cái kia hoàng trang là có thể thu đến đại lượng những lương thực này, mặc dù không dám nói thỏa mãn 1 tỷ dân chúng một năm cần, nhưng là 2 đến 3 tháng hay là không có vấn đề. Mà 2 đến 3 tháng về sau, mới những lương thực này cũng nên xuống tới, cho nên nửa năm vẫn là không có vấn đề, chính là muốn thành lập hải đảo cơ sở kiến thiết, còn có chính là người bên kia viên chi tiêu, đoán chừng cần rất nhiều tiền. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Vậy ngươi muốn trở về thương lượng với Uyển Du một chút, dù sao, số tiền này cũng không nhỏ, hiện tại Uyển Du bên kia là có hơn 20.000 triệu. Nhưng là hoàng gia hàng năm chi tiêu chính là mấy ngàn ức, tính được cũng chịu không được bao lâu. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Ta biết, ta sau này trở về, sẽ thương lượng với nàng. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, cái này thật đúng là muốn lương Uyển Du thương lượng, dù sao, hoàng gia chi tiêu, là ép ở trên người hắn. Nếu như Hồ Hảo vận dụng tiền trinh căn bản cũng không cần thương lượng, nhưng là hiện tại có thể muốn vận dụng nhiều tiền như vậy, mà lại có khả năng còn chưa đủ, Hồ Hảo khẳng định là cần cùng Lương Uyển Du thông báo một tiếng. Trước gọi điện thoại cho hầu tử đi, để hắn chuẩn bị tập kết bộ đội đến bờ biển đi. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu, Trương Đức Bưu nghe được khẽ gật đầu, rất nhanh, Hồ Hảo liền bấm điện thoại của hầu tử. Hảo ca, chuyện gì? Hầu tử nhận được điện thoại của Hồ Hảo, vừa cười vừa nói. Ừ, có cái nhiệm vụ muốn cho ngươi đánh trận. Hồ Hảo đối điện thoại nói, điện thoại Hồ Hảo đã mở miễn đề, Trương Đức Bưu cũng có thể nghe được hầu tử nói chuyện. Hảo ca, ngươi nói, muốn làm gì? Có phải hay không muốn từ trong hoàng cung tiếp ngươi đi ra? Hầu tử nghe được, vừa cười vừa nói, hắn biết Hồ Hảo trong hoàng cung là phi thường nhàm chán. Ngươi nói mò gì đâu? Hồ Hảo nghe được, nhìn một chút Trương Đức Bưu, sau đó nói với hầu tử. Ta liền biết hai ngươi tiểu tử, khẳng định là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, bằng không các ngươi có thể trung thực như thế, kẻ lỗ mãng có thể tại hoàng cung trung thực thời gian dài như vậy, nói, rốt cuộc muốn làm gì? Trương Đức Bưu lúc này mở miệng hô. A, đại ca, ngươi cũng tại. Đại ca, ta cùng Hảo ca nói đùa đâu, Hảo ca không phải đợi trong hoàng cung phiền lấy sao? Ta không sao, liền điều trị hắn. Hầu tử nghe được Trương Đức Bưu nói chuyện, lập tức liền bắt đầu ngượng ngập cười nói, hắn nhưng là có chút sợ Trương Đức Bưu. Bớt nói nhảm, rốt cuộc muốn làm gì? Nói với ta rõ ràng, muốn không trở lại ta quất chết ngươi. Trương Đức Bưu không tin hầu tử. Hắn biết. Hầu tử cùng Hồ Hảo là quan hệ mật thiết, hai người phản ứng cũng nhanh, hơi không chú ý, hai người bọn họ là có thể cả xảy ra chuyện đi ra. Không, đại ca, thật không, ngươi muốn a? Hảo ca hiện tại là hoàng đế, hắn sao có thể tùy tiện đi ra, đúng không? Nếu như hắn đi ra, khẳng định là cần ngươi đồng ý, ngươi nếu là không đồng ý, hắn cũng không dám a. Hầu tử trong điện thoại nói. Đúng vậy a đại ca, ta không nghĩ lấy muốn đi ra ngoài, thật. Hồ Hảo cũng ở bên cạnh nói. Đúng, đúng, đối đại ca, thật không có. Hầu tử cũng trong điện thoại hô. Hai người các ngươi tiểu tử, ta nói với các ngươi, hiện tại là lúc đánh trận, ít cùng lão tử nghĩ đến muốn đi ra ngoài, chờ đánh xong các ngươi yêu đi đâu đi, ta đều không quản các ngươi, hiện tại cho lão tử yên tĩnh chút. Lại nói, hầu tử, nếu như kẻ lỗ mãng ra ngoài xảy ra chuyện, ta nói cho ngươi, đế quốc dân chúng, sẽ tươi sống xé ngươi. Trương Đức Bưu đối hầu tử cảnh cáo nói. Không dám, không dám, ta cùng Hảo ca thật là nói đùa. Hầu tử lập tức nói. Ừ, nói chính sự, muốn đánh trận, bộ đội của ngươi nên đi bờ biển cùng sân bay tập kết, cần ngươi tiến công hải đảo. Trương Đức Bưu nghe được hầu tử nói như vậy, cũng không có tính toán cầm chặt lấy không thả, hiện tại đế quốc bận rộn như vậy, hắn tin tưởng Hồ Hảo là sẽ không đi ra ngoài, nếu như là nhàn rỗi thời điểm, vậy thì chưa chừng. Ừ, đánh đây. Hầu tử nghe được, lập tức hô. Trung vực mặt phía nam hải đảo, hiện tại cụ thể đánh cái nào hòn đảo, còn không biết, còn cần chờ quân bộ bên này đối những cái kia hòn đảo làm ra ước định mới được. Nhưng là bộ đội của ngươi cần chuẩn bị kỹ càng, còn có, lần này hiệp cùng các ngươi tác chiến, còn có ba cái tập đoàn quân, ngươi làm quan chỉ huy tiền tuyến. Trương Đức Bưu nói với hầu tử. Không phải đâu, ba cái tập đoàn quân, tăng thêm ta bộ đội của mình, nhanh 2 triệu rồi. Ta có thể làm sao? Hầu tử nghe được, có chút giật mình hỏi. Không phải còn có chúng ta sao? Đến lúc đó đại ca sẽ ở quân bộ bên này giúp ngươi nhìn chằm chằm, có tình huống như thế nào đại ca sẽ trước tiên nói cho ngươi. Hồ Hảo ở bên cạnh nói. A, vậy được, muốn là như thế này. Liền không có vấn đề, hiện tại đại hùng tiểu tử này, tại bố lâm quốc bên kia làm phong sinh thủy khởi, mỗi ngày cùng ta khoác lác, nói là vì đế quốc đã kiếm bao nhiêu tiền. Hầu tử nghe được, lập tức vừa cười vừa nói. Tốt, chuẩn bị sẵn sàng a, còn có, mình cũng muốn nghĩ thêm đến, phải đánh thế nào. Trương Đức Bưu đối hầu tử nhắc nhở nói. Biết, Hảo ca còn có chuyện gì sao? Hầu tử nghe được. Lần nữa hỏi, không có, cút đi, lần sau thông điện thoại trước đó, có thể hay không trước hỏi thăm một chút xung quanh tình huống. Hồ Hảo đối hầu tử mắng, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Hầu tử nghe được, lập tức vừa cười vừa nói, hai người các ngươi tiểu tử, làm trò bí hiểm đúng không? Trương Đức Bưu đối hai người bọn họ mắng lên, không có đâu treo. Hồ Hảo cười nói một chút. Sau đó nói với hầu tử bên kia nghe được, lập tức cúp điện thoại. Ta nói cho ngươi a, hiện ở thời điểm này, nhưng không thể đi ra ngoài a, hiện tại đế quốc tiến hành nhiều tràng như vậy chiến đấu, ngươi có thể ra ngoài. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo giao phó. Ta biết, ta có thể ra ngoài sao? Đi đại ca, ngươi trước vội vàng, chuẩn bị cho tốt hải đảo chuyện bên kia, ta cần muốn đi trước một chuyến viện hành chính bên kia thương lượng với Liễu Ngọc Tử một chút chuyện này. Hồ Hảo nói liền đứng lên, hắn cũng không muốn ở chỗ này nghe Trương Đức Bưu lại nhảy. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1007. Vận dụng tài chính lớn. Hồ Hảo tổng quân bộ bên này đi ra về sau, lập tức liền tiến về viện hành chính bên kia, hỏi thăm viện hành chính bên kia đối với đem những người di dân kia lấy tới trên hải đảo đi, bọn hắn có ý kiến gì bọn hắn, viện hành chính những người kia, cũng không có ý kiến. Hồ Hảo đưa ra muốn đế quốc làm ra đảm bảo. Vì những người di dân kia cung cấp vay, để chính bọn hắn xây nhà, mua sắm nông cụ loại hình, viện hành chính bên kia đại khái đánh giá một chút, dự tính cần đến 10.000 tỷ. Bất quá cái này lợi tức rất thấp, trên cơ bản là không có tiền kiếm, thậm chí nói, lợi tức hay là hoàng gia móc ra. Bất quá, đối với xúc tiến đế quốc kinh tế hay là có tác dụng rất lớn. Dù sao xây nhà cùng mua sắm nông cụ, đối với đế quốc tương quan sản nghiệp, sẽ mang tới một cái phát triển mới, Như thế thu thuế phương diện có thể sẽ có tăng lên, mà lại nhiều tiền như vậy xuống dưới chẳng khác gì là kích thích kinh tế, đối với đế quốc phát triển kinh tế thì tốt hơn. Thế là, viện hành chính bên kia sẽ đồng ý vì những dân chúng kia cung cấp đảm bảo, để ngân hàng bên kia đem tiền cấp cho đến lúc đó đi hải đảo liên quân di dân. Hồ Hảo biết được bọn hắn đồng ý về sau, khẽ gật đầu, sau đó giao thay bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời cũng phải làm tốt nhân tài phương diện dự trữ, nhất là sẽ liên quân các quốc gia ngôn ngữ hành chính nhân viên càng thêm muốn chọn lựa ra, đến lúc đó muốn đi hải đảo bên kia làm việc. Hồ Hảo để viện hành chính bên này định ra ban thưởng xử trí đánh ra. Hành chính nhân viên đi hải đảo bên kia làm việc là cần thu hoạch được càng nhiều tấn thăng cơ hội cùng càng nhiều tiền lương đãi ngộ. Viện hành chính bên này nghe được cũng biểu thị lập tức sẽ chuẩn bị kỹ càng. Mà Hồ Hảo xử lý xong viện hành chính sự tình về sau liền bắt đầu về Hoàng Cung. Hiện tại hắn cần thương lượng với Lương Uyển Du một chút. Khả năng tương lai mấy năm đối những cái kia hải đảo đầu tư là to lớn. Cái này cần Lương Uyển Du bên này xuất ra to lớn tài chính đi ra, Hồ Hảo cũng không biết Lương Uyển Du sẽ không đồng ý. Hồ Hảo về tới Khôn Minh Cung thời điểm thấy được Lương Uyển Du đang cùng một chút nha hoàn tại làm quần áo, là cho đứa trẻ làm quần áo, Hồ Hảo thấy được, nở nụ cười. Bái kiến bệ hạ. Những công việc kia nhân viên cùng nha hoàn thấy được Hồ Hảo đều là đứng lên uốn gối nói. Miễn đi, không cần phiền toái như vậy. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Tại làm quần áo đâu? Hồ Hảo cười đi tới, đối ngồi ở chỗ đó Lương Uyển Du nói. Ừ, cho đứa trẻ làm điểm, hiện tại mấy cái phi tử đều đã có mang thai. Ta cái này làm hoàng hậu cũng cần vì bọn nàng chuẩn bị một chút, bằng không ta cái này làm mẫu hậu liền không hợp cách. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói, dựa theo quy định tất cả phi tử hài tử, gặp được Lương Uyển Du cũng phải gọi mẫu hậu, những hài tử kia bồi dưỡng có được hay không trên danh nghĩa, Lương Uyển Du là có chịu trách nhiệm. Ừ, các ngươi đều bận bịu đi thôi. Ta cùng hoàng hậu có chút việc nói. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối những người khác nói. Vâng. Những người kia nghe được, lập tức liền đi ra ngoài. Thế nào? Lương Uyển Du thấy được Hồ Hảo đem những người kia đều đánh phát ra ngoài, liền hỏi. Hiện tại hoàng gia chúng ta có thể vận dụng tài chính có bao nhiêu? Hồ Hảo ngồi xuống, mở miệng hỏi. Ừ, đại khái có 3.200 tỷ đi, cụ thể, ta không có đi thống kê. Bởi vì mỗi ngày đều có lượng lớn tài chính doanh thu. Ngươi hỏi cách này làm gì? Đế quốc cần tài chính. Nếu như cần chúng ta có thể cho mượn đến một chút. Lương Uyển Du đầu tiên là đáp trả Hồ Hảo vấn đề. Không phải đế quốc cần, là ta cần, hoặc là nói, hoàng gia chúng ta cần, bất quá, nghe đến bây giờ hoàng gia chúng ta còn có nhiều như vậy tài chính, ta cũng yên tâm không ít. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Làm sao vậy, ngươi cần như thế tài chính, cấm vệ quân chi tiêu là lớn nhất, cần gia tăng cấm vệ quân biên chế hay sao? Lương Uyển Du nghe được, hỏi, hoàng gia lớn nhất chi tiêu chính là cấm vệ quân chi tiêu, còn có chính là hoàng gia mấy cái học viện, cái này hai bút chi tiêu cộng lại một năm liền vượt qua 250 tỷ. Được không, Uyển Du a? Lần này ta có thể muốn điều động trên tay ngươi đại bộ phận tài chính, cũng coi là đầu tư đi, nếu như đầu tư tốt, như vậy tương lai hoàng gia chúng ta cũng có lượng lớn tiền nhập chứng, nếu như đầu tư không tốt, có thể sẽ mất cả chỉ lẫn trài. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói, ngươi làm cái gì đầu tư à, cần như thế tiền vốn lớn, còn muốn đem tài chính tất cả đều điều đi. Lương Uyển Du nghe được. Khá giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi, Hồ Hảo trước kia đều mặc kệ tiền, hiện tại đột nhiên đòi tiền để hắn cảm giác rất kỳ quái. Là như thế này, ngươi nghe ta nói. Hồ Hảo nói xong liền đem hải đảo sự tình cùng Lương Uyển Du cẩn thận nói một lần, bao quát thật sự là không biết an bài thế nào bọn hắn, cũng nói với Lương Uyển Du nói. Đúng vậy a, giết khẳng định là không được, đều là dân chúng a, ta không đề nghị giết. Lương Uyển Du nghe được, mở miệng nói ra, nàng là đi qua đồ sát hiện trường kia thời gian ngắn nàng nằm mơ mơ tới cái này đều sẽ bị đánh thức. Ừ, cho nên chỉ có thể hoàng gia xuất tiền đem bọn hắn đưa đến trên hải đảo. Ta bên này là suy nghĩ như vậy, tương lai những cái kia hải đảo thu thuế, hoàng gia chúng ta cầm, chúng ta đồng thời giống đế quốc vay, Liễu Ngọc Tử bên kia hôm nay đáp ứng chấm 100 ngàn tỷ vay. Ta đoán chừng vấn đề không lớn, tiền vốn có thể hay không còn chúng ta không nói trước, lợi tức hoàng gia chúng ta là khẳng định trả nổi, hoàng gia chúng ta có nhiều như vậy tài sản tại, tăng thêm có nhiều như vậy đồng ruộng tại, liền những cái kia đồng ruộng sản xuất cũng đầy đủ thanh toán những cái kia vay lợi tức. Nếu như những cái kia hải đảo phát triển tốt, như vậy, đến lúc đó thu thuế chúng ta có thể cầm tới 50%, còn lại 50% là đế quốc. Dù sao đế quốc muốn thanh toán những người kia công tiền lương, không có khả năng tất cả đều là hoàng gia. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, đối Lương Uyển Du giải thích. 100 ngàn tỷ. Hết thảy 1 tỷ dân chúng, bình quân xuống tới, một cái dân chúng chính là 100 ngàn, bọn hắn cần nhiều tiền như vậy sao? Nếu như tăng thêm chúng ta bên này hơn 30 ngàn tỷ, vậy bọn hắn một người chi tiêu chính là hơn 130 ngàn, còn có hậu tục đầu tư, dựa theo bệ hạ ngươi vừa rồi nói. Ta đoán chừng hoàng gia chúng ta cần đối mỗi người bọn họ đầu tư 300 ngàn trở lên, trời ạ, 300 ngàn a, tại nông thôn. Là có thể thành lập một tòa lớn vô cùng phòng ở, còn có thể đem tất cả nông cụ đều lấy lòng, sinh hoạt hoàn toàn là không có áp lực, đế quốc tiền, vốn chính là phi thường đáng tiền. Lương Uyển Du giật mình nhìn xem Hồ Hạo nói. Ừ, nói thì nói như thế, bất quá, có lẽ không cần nhiều như vậy, ta vừa trên đường trở về, ta suy nghĩ một chút. Ta chuẩn bị để ngươi thành lập một cái nhà máy xi măng, một cái cát đá nhà máy, một cái vôi nhà máy, còn có thu mua một cái xưởng sắt thép, mặt khác làm một cái vận chuyển công ty chuyên môn vì thành lập hải đảo phục vụ. Ta là tính như vậy, nếu như dựa theo 10% lợi nhuận để tính, tăng thêm phóng đại số nhân hiệu ứng, ta đoán chừng, số tiền kia, chờ chúng ta đầu tư xong, chúng ta cũng có thể kiếm về. Không biết lỗ vốn còn kéo theo đế quốc phát triển kinh tế. Thực ra đối với những địa phương này đầu tư, ta là muốn làm, ta lo lắng không phải những dân chúng kia, dân chúng tương đối tới nói là thuần phác, có thể đủ ăn cơm, thời gian có hy vọng, ta nghĩ bọn hắn đều sẽ ủng hộ đế quốc, nộp thuế cũng sẽ không có ý kiến gì. Ta chính là lo lắng à, đến lúc đó quốc gia khác sẽ đến tranh đoạt hải đảo quyền sở hữu, cho nên, một khi chúng ta đầu tư, bọn hắn muốn tới tranh kia liền cần đánh trận. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Đại Hán đế quốc, ai dám đến đánh? Lương Uyển Du nghe được, cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Ha ha, cũng thế. Hồ Hảo nghe được nở nụ cười. Bất quá, ngươi hay là cần đem những cái kia lãnh thổ cho xác định được. Ta đề nghị bệ hạ mỗi đánh khối tiếp theo thổ địa, liền phải toàn thế giới tuyên bố xuống tới có ý kiến, để bọn hắn nhanh lên nói ra, nếu như trong vòng thời gian quy định không đưa ra đến, như vậy những cái kia lãnh thổ liền về đế quốc. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, cười nói với Hồ Hảo. Ừ, là muốn làm như thế, tốt, không nói cái này, số tiền này, ngươi nguyện ý lấy ra sao? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Sau đó nhìn Lương Uyển Du liền hỏi. Số tiền này là ngươi, ta chẳng qua là đảm bảo, lại nói thực ra đầu tư những địa phương này còn có thể kiếm tiền, dù sao, hơn 1 tỷ nhân khẩu thị trường là to lớn, nếu như phát triển đối tại hoàng gia chúng ta tới nói, vậy thì phi thường có lợi. Lương Uyển Du cười nói với Hồ Hạo. Ừ, vậy ngươi bên này đâu, rốt cuộc có hay không áp lực? Hồ Hạo nghe được Lương Uyển Du khẽ gật đầu tiếp tục hỏi. Không có cái gì áp lực, điện thoại di động của chúng ta trước mắt tại trung vực là tốt nhất, hiện tại quốc gia khác người cũng muốn mua điện thoại di động của chúng ta, nhất là đế quốc chúng ta thẻ SIM bọn hắn càng thêm cần, bởi vì chúng ta đế quốc thẻ SIM là toàn cầu thông dụng. Bởi vậy, hiện tại đế quốc chúng ta thẻ SIM hầu như muốn lũng đoạn toàn bộ trung vực, thậm chí cái khác liên quân quốc gia, người có tiền cũng sẽ dùng chúng ta thẻ, bao quát những cái kia làm ăn. Hiện lúc nghe đế quốc ngành tình báo đã bắt đầu giám sát người ngoại quốc dùng thẻ. Lương Uyển Du cười nói với Hồ Hảo. À, vậy bây giờ điện thoại di động của các ngươi một tháng có thể bán đi bao nhiêu? Hồ Hảo nghe được, liền hỏi một chút thẻ sự tình, hắn biết bao quát nhân viên tình báo muốn giám sát người ngoại quốc dùng thẻ, Hồ Hảo thì là biết đến tình báo này bộ môn cho Hồ Hảo xin chỉ thị, Hồ Hảo đồng ý. Một tháng. Hiện tại hay là cung không đủ cầu, hiện tại chúng ta mỗi tháng có thể sản xuất điện thoại đại khái 40 triệu bộ, dựa theo chung vị giá cả để tính, một tháng chính là hơn 10.000 triệu tiêu thụ ngạch, lợi nhuận chúng ta đại khái có thể cầm tới 50%, lợi nhuận là phi thường khả quan, mới điện thoại nghiên cứu phát minh, hiện tại cũng đang lộng, dự tính sang năm có thể tuyên bố đi ra. Lương Uyển Du cười nói với Hồ Hảo, như thế ta an tâm. Như vậy tiếp xuống, ngươi liền dùng tiền trước thu mua một chút nhà máy đi, tốt nhất là tới gần tại đế quốc Tây Nam bên kia bờ biển, thậm chí tại mặt phía Nam bên kia thành lập nhà máy đều được. Ta nghĩ tương lai hoàng gia hẳn là không biết thiếu tiền. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du, mặc dù Hồ Hảo mặc kệ tiền làm sao tới, một mực hoa, nhưng là có đôi khi, Hồ Hảo hay là cần nhắc nhở một chút Lương Uyển Du, dù sao. Hoàng gia chi tiêu cũng không nhỏ, đây đều là ép trên người Lương Uyển Du. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1008. Liên hợp lại đối phó Hồ Hảo. Hồ Hảo thương lượng với Lương Uyển Du về sau, lập tức liền truyền đạt chính thức mệnh lệnh. Mệnh lệnh quân bộ bên kia quy hoạch công kích mặt phía nam hải đảo, bởi vì tại mặt phía nam bên kia còn có lượng lớn hải đảo, hoàn toàn có thể dung nạp những dân chúng kia. Mà lại Hồ Hảo cũng cùng đế quốc viện hành chính còn có quân bộ bên này nói xong, đó chính là tương lai những cái kia hải đảo ít lợi, đế quốc viện hành chính cùng hoàng gia chia đôi mở, hoàng gia gánh chịu khai thác phí tổn. Ba ngày về sau, bộ đội hầu tử bắt đầu lên thuyền, hải quân tàu chiến bắt đầu hộ đưa bọn hắn trước đi về phía nam hải đảo, mà tại mặt phía nam trên hải đảo còn có liên quân không ít hậu cần bộ đội tại, bao quát liên quân trước đó đưa tới tân binh bộ đội, liên quân bên kia chính là trước đưa tân binh bộ đội đến trên hải đảo đi, để bọn hắn tại trên hải đảo huấn luyện, mà... Lúc này, tại Trung Linh Quốc bên kia, Trung Linh Quốc Triệu Ngạo lúc này cùng mấy cái quốc gia khác bắt đầu video, duy chỉ có không có để cho Hồ Hảo. Những quốc vương kia cũng không biết Trung Linh Quốc rốt cuộc là ý gì, hết lần này tới lần khác dứt bỏ Hồ Hảo. Ta nói Triệu Ngạo bệ hạ, Hồ Hảo bệ hạ làm sao còn không có đến? Lúc này Tây Diệp Quốc Diệp Thần Húc mở miệng hỏi. Liền đúng vậy a. Hồ Hảo bệ sượng mặt, cái này biết lái chính là cái gì à? Bố y về cũng mở miệng hỏi. Cái này sẽ, ta không có thông chi Hồ Hảo, bởi vì có một số việc, hiện tại còn không thể cho hắn biết. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Lời này là có ý gì? Những người kia nghe được, đều là nhìn xem Hồ Hảo. Ta bên này nhận được tin tức, Hồ Hảo muốn tiến đánh mặt phía nam những cái kia hải đảo. Ta nghĩ, những cái kia hải đảo tầm quan trọng, các ngươi phải biết đi, trung vực dầu hỏa, đại bộ phận xuất hiện ở những cái kia trên hải đảo. Mà Hồ Hảo không phải đánh bọn hắn cương vực phụ cận hải đảo, đánh trước mặt phía nam bên kia hải đảo, đối với hắn mục đích làm như vậy, ta nghĩ các ngươi phải biết a. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Không thể. Chúng ta đều không có nhận được tin tức. Diệp Thần Húc nghe được, nhìn một chút cái khác quốc vương, không tin nói. Đúng vậy a, không thể đi, đánh mặt phía nam hải đảo, cái này không thể được a. Ngươi nói Đại Hán đế quốc phủ cận hòn đảo kia là của hắn, chúng ta không nói nên lời, nhưng là mặt phía nam bên kia hải đảo cũng không phải đế quốc bọn hắn. Trung Thành Quốc Thành Thắng nghe được, cũng giật mình hỏi. Hải đảo cũng không phải tốt như vậy đánh a, trung vực chúng ta hải đảo, đây chính là có rất nhiều vùng núi, bộ đội của chúng ta đi qua, dễ dàng thua thiệt, nếu như Hồ Hảo muốn đi đánh. Ta đoán chừng hắn khẳng định ăn thiệt thòi, liên quân bên kia nếu là chui vào rừng sâu núi thẳm bên trong, đến lúc đó bộ đội Hồ Hảo theo đuổi tiến vào, liền không ra được. Đông Ninh Quốc Hoàng đế Ninh Cường Kỳ cũng mở miệng nói. Cái này trước mặc kệ. Hồ Hảo hắn đánh mặt phía nam những cái kia hòn đảo kia lại không được, những hòn đảo này phía dưới tại là dầu hỏa, ta nghĩ cái này tất cả mọi người rõ ràng, hiện tại hắn muốn chiếm lĩnh mặt phía nam thổ địa, chúng ta đều là giận mà không dám nói gì. Mà lại, mặt phía nam thổ địa cũng chỉ là thổ địa, có thể trồng trọt những lương thực này, đương nhiên phía dưới cũng có dầu hỏa, nhưng là không có hải đảo bên kia nhiều, những cái kia hải đảo, trước đó đều là từng cái quốc gia, vì độc lập, thế nhưng là không có ít đánh trận. Hiện tại tốt, đều muốn trở thành hồ hảo. Vậy không được. Còn có, Ninh Cường Kỳ bệ hạ, hồ hảo có thể đánh mặt phía nam hòn đảo, là có thể đánh mặt phía bắc, cũng có thể đánh phía tây. Đế quốc bọn hắn hải quân, nghe nói là rất lợi hại, đánh liên quân tàu chiến cũng không dám ra ngoài. Hiện tại bọn hắn hạm đội đế quốc phụ cận, cho dù là hồ hảo trong thời gian ngắn bắt không được đến những cái kia hòn đảo. Nhưng là hồ hảo chỉ cần có bộ đội đi lên, hắn liền sẽ nói những cái kia hòn đảo liền là của hắn, đến lúc đó chúng ta còn thế nào đoạt. Hồ hảo thế nhưng là trước chiếm, sau đó chậm rãi đánh đều là có khả năng. Trung Thành Quốc Thành Thắng tiếp tục nói với Ninh Cường Kỳ. Ta lại không có nói đồng ý hắn đánh, ý của ta là, hắn muốn đánh ăn thiệt thòi, đối với hồ hảo đánh hòn đảo, ta khẳng định là sẽ không đồng ý. Hiện tại Đại Hán Đế Quốc quốc thổ diện tích đã lớn như vậy, hồ hảo còn phải đoạt, rốt cuộc là ý gì cũng cho ta nhóm chúng ta những quốc gia này chừa chút a. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, phi thường buồn bực nói. Đánh hồ hảo còn không đánh lại, bộ đội của mình cũng không có bản lãnh, đoạt cũng đoạt không qua, cái này chính là bọn hắn hiện tại buồn bực địa phương, muốn cùng hồ hảo tranh một cách đi, bộ đội bất tranh khí, cứ như vậy trơ mắt nhìn hồ hảo đi đoạt những địa phương kia, trong lòng bọn họ còn không phục. Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi triệu tập chúng ta tới, là có biện pháp nào a? Diệp Thần Húc không để ý tới bọn hắn nói chuyện, mà là nhìn xem Triệu Ngạo. Đúng Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi tìm chúng ta tới có phải hay không nghĩ đến cái gì hạn chế hắn biện pháp? Bố Y Vệ cũng mở miệng hỏi. Ta không nghĩ tới biện pháp gì, triệu tập các ngươi tới chính là muốn hỏi các ngươi có biện pháp gì hay không. Còn có tình báo của ta nói rõ, hồ hảo đánh những cái kia hòn đảo nói là muốn an bài liên quân di dân đi qua. Các ngươi ngẫm lại xem. Hồ hảo thế mà không giết chết những người di dân kia, ngược lại để bọn hắn đến hải đảo đi, đến lúc đó trung vực, vẫn là chúng ta trung vực dân chúng trung vực sao? Toàn bộ trung vực huyết thống còn không cần loạn chụp vào. Chuyện như vậy, ý của ta là kiên quyết phản đối, không nhưng chúng ta muốn phản đối còn phải phát động đều trung vực nhân dân cùng đi phản đối, hồ hảo cũng không nên giữ lại những người này tiếp tục sống sót, những người kia. Người nhà của bọn hắn khẳng định là có làm lính. Người nhà của bọn hắn khẳng định là giết qua dân chúng của trung vực chúng ta. Mặc kệ như vậy, chúng ta cũng phải cần bọn hắn trả giá thật lớn. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những quốc vương kia nói. Cái gì? Di dân những liên quân kia dân chúng đến trên hải đảo đi. Làm sao có thể sao? Vậy cái kia chút hải đảo tính ai? Về sau liền thành liên quân đúng không? Lão thiên ban cho trung vực chúng ta dân chúng nhiều như vậy tài nguyên, liền để hồ hảo như thế tiêu xài rồi. Diệp Thần Húc nghe được, khá giật mình nói. Nếu như hồ hảo muốn cướp chiếm những cái kia hòn đảo, Diệp Thần Húc khả năng còn không có lớn như vậy ý kiến, nhưng là hiện tại hồ hảo muốn an bài những người di dân kia đến hải đảo đi, cái này Diệp Thần Húc liền không đáp ứng theo bọn hắn nghĩ, trung vực là trung vực dân chúng trung vực. Ngươi nói lưu lại cái mấy chục triệu, mọi người cũng không có ý kiến, nhưng là mấy tỷ dân chúng lưu lại, đến lúc đó liền phiền toái trung vực rốt cuộc là ai, liền phải thảo luận một chút. Hồ hảo quả thực chính là làm loạn, làm sao có thể để những người kia tiếp tục còn sống, liền nên giết. Loại này thiện tâm cũng phát, về sau đối tại trung vực chúng ta quốc gia khác tới nói, còn có đối tại dân chúng của trung vực chúng ta tới nói, hậu hoạn vô tận. Bố Y Về cũng phẫn nộ nói. Chuyện này tuyệt đối không thể đi, ta không biết hắn Đại Hán Đế Quốc quyết sách tầng lớp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, những bộ hạ kia của hắn. Liền không có người nhắc nhở qua bọn hắn sao? Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, cũng phẫn nộ hô hào. Những bộ hạ kia của hắn trước đó đều là từ tầng dưới chót đi lên, ai hiểu cách này còn có là được. Tại Đại Hán Đế Quốc, Hồ Hảo cái này quyền lực của hoàng đế phi thường lớn, cơ hồ là không ai có thể hạn chế lại hắn, hắn nói muốn làm gì, ai còn dám ngăn đón hay sao? Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói. Không sai, bộ hạ của Hồ Hảo, một cách là không biết một cách khác, bọn hắn nhắc nhở Hồ Hảo cũng vô dụng. Tại Đại Hán Đế Quốc, Hồ Hảo có to lớn dân ý ủng hộ, nhưng là hiện tại dân chúng còn không biết Hồ Hảo chuẩn bị buông tha những liên quân kia. Dân chúng, ta đoán chừng bọn hắn biết chắc chắn sẽ không đồng ý Hồ Hảo làm như vậy. Triệu Ngạo khẽ gật đầu, nói với bọn họ. Vậy thì tại Đại Hán Đế Quốc giải tin tức. Hồ Hảo tùy ý để liên quân dân chúng tại trung vực sinh hoạt, đoạt trung vực dân chúng tài nguyên, nhất là đem bọn hắn an bài tại trên hải đảo, đến lúc đó trung vực đều cần hỏi những liên quân kia nhập khẩu dầu hỏa. Ta cũng không tin, Hồ Hảo thật đúng là tại Đại Hán Đế Quốc một tay che trời không thành, dân chúng của bọn họ nếu là phản đối hắn, ta nhìn hắn làm sao bây giờ? Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, cười lạnh nói với bọn họ. Trước không thể làm như vậy tương đương một chút liền đem Hồ Hảo cho làm rất xấu hổ. Đến lúc đó Hồ Hảo trấn an dân chúng kế tiếp chính là muốn đối trả cho chúng ta. Hiện tại chúng ta những quốc gia này chói cùng một chỗ đều không phải Hán Đế Quốc đối thủ. Đại Hán Đế Quốc quân sự thế lực quá cường đại, hiện tại bọn hắn tại mặt phía nam bên kia, mỗi ngày đều muốn hướng phía trước thúc đẩy hơn 100 cây số triệt để quét sạch cả cái khu vực trong liên quân. Ngươi ngẫm lại xem, bọn hắn chính là chấp hành làm như vậy chiến kế hoạch, từng bước một hướng mặt trước thúc đẩy, liên quân bên kia hiện tại cũng không dám cùng Hồ Hảo quyết chiến, chính là hy vọng có thể cùng Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố, thế nhưng là cho dù là đánh chiến đấu trên đường phố, bộ đội Hồ Hảo, hay là xử lý nhanh chóng bọn hắn. Bởi vậy, hiện tại, chúng ta không nên đi chết bên trong đắc tội Hồ Hảo, như thế là rất nguy hiểm. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, khoát tay nói. Diệp Thần Húc, ngươi bộ đội đế quốc, hiện tại chiến đấu lực cũng rất cường hãn a, ngươi sợ Hồ Hảo. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Diệp Thần Húc hỏi. Bộ đội của ta đối phó liên quân đi, đối phó bộ đội Hồ Hảo, căn bản không hề can đảm kia, ta bộ đội quan chỉ huy, bọn hắn đại bộ phận đều là từ sĩ quan cấp thấp tấn thăng đi lên. Đối với chiến lược phương diện cân nhắc, phi thường khiếm khuyết, cho nên đối phó liên quân, không có vấn đề, bọn hắn mang theo bộ đội, liền dám xông đi lên đánh, nhưng là đối phó bộ đội Hồ Hảo, không nói trước hiện tại bộ đội Hồ Hảo trang bị vô cùng tân tiến, chính là bọn hắn sĩ quan năng lực chỉ huy, hoàn toàn không phải đế quốc ta tướng quân có thể so. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Cao cấp tướng quân ngươi không có thả người đến Hồ Hảo bên kia đi bồi dưỡng sao? Triệu Ngạo hỏi, cái khác quốc vương thì là nhìn xem hai người bọn họ. Thả, nhưng là vật này, chẳng những cần bồi dưỡng, còn cần thiên phú, khác loại cũng cần cao nhân chỉ điểm. Căn cứ tướng quân của chúng ta báo cáo tới tin tức, liên quan tới chiến lược chương trình học, đều là Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu hai người tự thân lên. Còn có chính là những cái kia già tư lệnh chiến khu, bọn hắn cũng sẽ lên lớp, nhưng là không có Hồ Hảo huynh để bọn họ hai cái giảng tốt, mà chúng ta bỏ qua bồi dưỡng người, Hồ Hảo căn bản liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn có thể nghe được Hồ Hảo giảng chiến lược sự tình. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ, Hồ Hảo giấu đồ vật nhiều lắm. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1009, mưu đồ bí mật. Bọn hắn ở nơi đó cảm khái, nói Hồ Hảo giấu đồ vật nhiều lắm, hiện tại bọn hắn hoàn toàn là cầm Hồ Hảo không có biện pháp tốt hơn, Hồ Hảo căn bản cũng sẽ không đi cân nhắc ý kiến của bọn hắn. Diệp Thần Húc bệ hạ, nghe nói bộ đội của ngươi bắt đầu đi phía tây bên kia đánh tới, còn đánh không ít thổ địa, đúng hay không? Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Ừ, không có bao nhiêu, cộng lại cũng chỉ là hơn 2 triệu cây số vuông, hiện tại bộ đội còn tại rèn luyện ở trong. Diệp Thần Húc nở nụ cười, mở miệng nói ra. Bộ đội của ngươi có thể à, lại có thể đối ngoại tác chiến, hiện tại bộ đội của các ngươi thương vong khống chế lại rồi. Thành Thắng nghe được, phi thường giật mình hỏi. Đã khống chế lại, tiền tuyến tướng sĩ nghĩ biện pháp tác chiến, các binh sĩ tác chiến dũng mãnh, tăng thêm ta cho trang bị của bọn họ cũng rất tốt, từ Đại Hán đế quốc mua sắm vũ khí, ta đều trang bị đến bộ đội tiền tuyến đi, cho nên, hiện tại bộ đội vẫn được. Diệp Thần Húc nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, bố y vệ bệ hạ, nghe nói ngươi bây giờ cũng tại chỉnh lý bộ đội, hiệu quả như thế nào? Triệu Ngạo tiếp tục hỏi. Còn có thể, bất quá, bộ đội của ta còn không thể xuất ngoại tác chiến, bây giờ còn đang khẩn trương trong khi huấn luyện. Bố y vệ nghe được, lập tức liền trả lời. Bất quá, bộ đội của ngươi muốn khuyết trương, ta đoán chừng khó khăn, Hồ Hảo ở bên kia bộ đội, là sẽ không cho ngươi cơ sẽ, căn cứ tình huống ta biết, Hồ Hảo đối phía Tây thổ địa, cũng muốn. Mà lại lần trước gọi điện thoại cho ta. Ta nói ngươi không thể nhận nhiều như vậy thổ địa, hắn nói bộ đội của hắn đi qua, làm sao cũng muốn làm điểm, về sau ta nói, ngươi tối đa chỉ có thể làm 1/6, nhiều không được. Chúng ta có nhiều quốc gia như vậy, cũng có thể đi phía tây bên kia khuyết trương, hiện tại Hồ Hảo phía đông thổ địa, Hồ Hảo làm không sai biệt lắm, mặt phía nam thổ địa, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn khống chế, mà phía tây thổ địa, hắn cũng muốn. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn bố y vệ nói. Bố y vệ nghe được, liền giật mình nhìn xem Triệu Ngạo, hắn bị tin tức này sợ ngây người, không biết Triệu Ngạo nói rốt cuộc có thật hay không, Hồ Hảo thật muốn phía tây thổ địa. Triệu Ngạo bệ hạ, chuyện này là thật. Diệp Thần Húc trước hỏi, hắn cũng muốn cướp được càng nhiều phía tây thổ địa, mà nếu như bộ đội Hồ Hảo muốn đoạt, hắn khẳng định là đoạt không qua. Đáng chết, ta nói bọn hắn làm sao lại xuất ngoại tác chiến, mà lại bọn hắn đã ở bên kia tu lấy sân bay, rất nhiều trước đó đặt ở đế quốc chúng ta vật tư đều đã bắt đầu hướng bên kia vận chuyển nước đi qua, hóa ra là đánh lấy muốn phía tây thổ địa chú ý. Bố y vệ nghe được, cắn răng nói. Bộ đội Hồ Hảo đi bên kia, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cứ ngồi như vậy máy bay trở về, bọn hắn đi đế quốc của các ngươi, thì là có khuyết trương lãnh thổ ý tứ. Triệu Ngạo nói với hắn. Hồ Hảo hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn muốn nhiều như vậy thổ địa làm gì? Hiện tại bọn hắn đế quốc cương vực đã là lớn đến đáng sợ, nếu như tính luôn mặt phía nam thổ địa. Tăng thêm phía Tây hắn cũng muốn làm thổ địa, toàn bộ trung vực thổ địa, hắn một cái đế quốc làm rơi 4 thành, đáng chết. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, mở miệng mắng lên. Không, nếu như tăng thêm những cái kia hải đảo, đã vượt qua 1/2. Hiện tại chúng ta những quốc gia này, ai có năng lực đi đánh những cái kia hải đảo, các ngươi đều không có loại năng lực này. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nặng nề nhìn xem bọn hắn nói. 1/2. Đại Hán đế quốc muốn chiếm lĩnh toàn bộ trung vực 1/2 thổ địa, cái này, về sau chúng ta còn thế nào sinh tồn, có Đại Hán đế quốc tại, liền không có chúng ta những này đế quốc chỗ tốt gì. Ninh Cường Kỳ cũng nổi giận hô hào. Hiện tại hắn ngay cả năm đó Đông Chi quốc lãnh thổ đều không có đánh xuống, mà lại bọn hắn trong nước còn tại chiến đấu, cùng liên quân chiến đấu. Liên quân bên kia là liên tục không ngừng hướng bọn hắn trong nước bên này bắn tới, tiêu hao Đông Ninh quốc thực lực bộ đội cùng tài nguyên. Cho nên, hiện tại chúng ta nên đoàn kết lại, ta không quản các ngươi từ Hồ Hảo bên kia lấy được chỗ tốt gì, một cách như thế đế quốc cường đại. Ngươi nói, chúng ta những quốc gia này, nếu ai chọc phải Đại Hán đế quốc, đều sẽ có mất nước khả năng. Tăng thêm hiện tại dân chúng của Đại Hán đế quốc tối đa thực lực kinh tế cường đại nhất. Mà lại bọn hắn bộ đội đế quốc sức chiến đấu cường đại nhất, các ngươi nói một chút, Hồ Hảo còn trẻ như vậy, những người như chúng ta đây đều muốn so với hắn lớn hơn nhiều, con của chúng ta, bọn hắn không có trải qua chiến đấu như vậy, bọn hắn là Hồ Hảo đối thủ sao? Tiếp qua 20 năm, Hồ Hảo là đang tuổi lớn thời điểm, mà chúng ta người thừa kế, khả năng vừa mới quản lý quốc gia, đến lúc đó, địa phương nào chọc phải Hồ Hảo, chính là mất nước chiến tranh. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Hắn không có nói cho những người kia, Hồ Hảo trước đó đối Triệu Ngạo hứa hẹn, chỉ cần quốc gia khác không tiến công Đại Hán đế quốc, Hồ Hảo liền sẽ không công kích quốc gia của bọn hắn. Triệu Ngạo cũng là cố ý làm như vậy. Bởi vì từ chỉnh thể tới nói, bọn hắn năm quốc gia cộng lại, tiền khẳng định phải so Đại Hán đế quốc nhiều, người khẳng định cũng muốn so Đại Hán đế quốc nhiều. Kém duy nhất khác, chính là sức chiến đấu của bộ đội, đúng là không bằng bộ đội Hồ Hảo, nhưng là bộ đội của bọn hắn tổng số người nhiều, hiện tại chỉ cần bọn hắn bắt đầu thay đổi. Triệu Ngạo tin tưởng, bọn hắn hay là có cơ hội cùng Hồ Hảo khiêu chiến. Triệu Ngạo bệ hạ, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng, hiện tại chúng ta đúng là cần đoàn kết lại. Diệp Thần Húc khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Bởi vì bộ đội Hồ Hảo muốn phía Tây thổ địa, đã uy hiếp được lợi ích của hắn, mặc dù Diệp Thần Húc phi thường cảm tạ Hồ Hảo, nhưng là uy hiếp đến lợi ích của hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua quốc gia ở giữa, chính là như vậy. Ừ, đã sớm muốn đoàn kết lại, nếu như trước đó chúng ta liền đoàn kết lại, hiện tại Hồ Hảo khả năng đều bị chúng ta cho tiêu diệt. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó nói. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, nếu như không có Hồ Hảo trước đó ở phía trước đỡ đòn, chúng ta những quốc gia này đều có thể mất nước. Hiện tại chúng ta là thật vất vả ổn định cách cục, mà lại Hồ Hảo nếu là đánh xong mặt phía Nam Liên Quân, như vậy đối tại chúng ta những quốc gia này tới nói uy hiếp liền phải nhỏ rất nhiều. Chúng ta cần phải nắm chặt thời gian, khô nhanh hơn một chút rơi toàn bộ trung vực những phương hướng khác liên quân, mọi người muốn cùng một chỗ hợp tác, giúp lẫn nhau, trước phân chia đất tốt địa, không được bởi vì làm một điểm chút thổ địa, liền bắt đầu đánh nhau, Hồ Hảo bên kia thế nhưng là khống chế lượng lớn thổ địa. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Không sai, chúng ta không thể chầm chầm lên trước mắt điểm ấy lợi nhỏ ít, liền lẫn nhau đánh nhau. Hồ Hảo bên kia khống chế thổ địa mới nhiều, không nói phía đông, liền mặt phía nam, nếu như bị Hồ Hảo khống chế, chính là chúng ta những này đế quốc quốc gia thổ địa diện tích tầm 10 lần, đáng chết, còn có hải đảo, đây là mấu chốt nhất. Diệp Thần Húc nghe được, khẽ gật đầu nói. Bây giờ tại đế quốc chúng ta Đại Hán đế quốc bộ đội, ta làm như thế nào đối phó bọn hắn muốn chiếm lĩnh phía tây thổ địa, lão Diệp, không phải nói ta xem thường ngươi. Hồ Hảo cách này 2 triệu bộ đội. Nếu là thật đánh lên, bọn hắn chiếm lĩnh thổ tốc độ khẳng định còn nhanh hơn ngươi nhiều. Liên quân bộ đội của bọn hắn đều là sợ bộ đội Hồ Hảo. Cho nên bọn hắn cùng Hồ Hảo lúc đánh trận, lá gan đã đều nhanh dọa phá. Cho nên bộ đội của bọn hắn thúc đẩy tốc độ thật nhanh, không phải là các ngươi đế quốc có thể so với, cho nên hiện tại chúng ta có phải hay không muốn làm chút gì để chi bộ đội này về trước đi? Bố y vệ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Trở về? Làm sao có thể, bộ đội Hồ Hảo làm sao lại trở về? Muốn ngăn cản bọn hắn chỉ có một cách biện pháp, để bọn hắn toàn bộ bỏ mình. Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem bọn hắn nói. Vậy không được, nếu để cho bọn hắn bỏ mình, Hồ Hảo liền sẽ dẫn chó đánh mèo cùng ta, đến lúc đó khẳng định sẽ phát động bộ đội đến xử lý ta. Quan chỉ huy bên này Đại Hùng, thế nhưng là Hồ Hảo nghĩa huynh đệ, nếu như chiến tử ở đây, ngươi ngẫm lại xem, Hồ Hảo sẽ có bao nhiêu lớn lửa giận, đến lúc đó khẳng định là cử quốc chi lực đến đánh ta. Bố y vệ nghe được, lập tức lắc đầu nói. Hắn không dám làm rơi chi bộ đội này. Dù sao bọn hắn thế nhưng là bộ đội Đại Hán đế quốc, hơn nữa còn là 2 triệu, làm không tốt, hắn bố Lâm quốc liền phải mất nước. Để bọn hắn trở về cơ hồ là không có khả năng. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó nói. Vậy thì hạn chế bọn hắn tại phía Tây phát triển. Bố y vệ mở miệng hỏi. Bộ đội của ngươi còn có thể đánh ra đi. Đem bộ đội của hắn cho bao vây, chỉ cần ngươi đem bộ đội của hắn cho bao vây, bọn hắn liền không có cách nào. Triệu Ngạo nghe được, hỏi ngược lại bố y vệ. Cách này ta không có có năng lực như thế. Bố y vệ nghe được, lắc đầu nói. Chỉ có 2 loại biện pháp. Triệu Ngạo nhìn chằm chằm hắn nói. Hiện tại cùng Hồ Hảo trở mặt, chúng ta ăn thiệt thòi. Bộ đội của chúng ta đều không có cùng Hồ Hảo có một trận chiến năng lực, bộ đội đều không có huấn luyện tốt. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ cùng Hồ Hảo đánh, khẳng định ăn thiệt thòi. Ninh Cường Kỳ nghe được, cũng gật đầu nói đế quốc của hắn thế nhưng là cùng Hồ Hạo đế quốc giáp giới, một khi đắc tội Hồ Hạo đoán chừng trước hết nhất mất nước, chính là hắn Đông Ninh quốc. Ừ, cho nên hiện tại chúng ta cần cải biên bộ đội của chúng ta, Đông Ninh quốc cùng Trung Thành quốc, các ngươi không nên tiếp tục để những thế gia kia tướng quân nắm giữ bộ đội, sự thật chứng minh, năng lực của bọn hắn là không được. Mà lại tiếp tục nắm giữ xuống dưới, đừng bảo là các ngươi có thể cùng Hồ Hạo khiêu chiến, chính là đánh liên quân, các ngươi cũng có thể đánh không thắng. Triệu Ngạo nhìn xem bọn hắn nói. Cái này ta biết, hiện tại ta cũng tại cải biên, bất quá cải biên bộ đội không nhiều, chính là 20 cái quân đoàn hơn 1 triệu người, những này biên chế tấn thăng quyền, ta đã thu hồi lại, hiện tại chỉ có thể như thế. Bất quá, tương lai mới mở rộng bộ đội, tấn thăng quyền cũng trong tay ta. Đến lúc đó sẽ có không ít bộ đội, thế gia của đế quốc chúng ta, khống chế bộ đội nhiều lắm, ta chỉ có thể từng bước một đến. Thành Thắng nghe được Triệu Ngạo, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ta bên này cũng tại chuẩn bị thu nạp bộ đội quyền lực, hiện tại đế quốc chúng ta những thế gia kia đã bị đánh sợ, bọn hắn cũng không dám để mình con em của gia tộc ra tiền tuyến. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, cũng đối với cái khác quốc vương báo cáo lên, hiện tại bọn họ cũng đều biết, thế gia khống chế bộ đội, là không dựa vào được,